Nhưng mà nàng vừa mới cất bước tiến vào giới giải trí liền bị người ta ngăn, còn dùng hành vi cực kỳ đáng khinh. Trong đáy mắt Mạnh Tiểu Manh hiện lên một cảm xúc âm u khó có thể biểu đạt. Nàng quay đầu nhìn về phía ba người bạn cùng phòng đã ngủ say. Chẳng lẽ không thể có bạn bè thực sự hay sao? Đương nhiên có thể, nhưng nền tảng là mối quan hệ có thuần túy hay không? Lạc Huyền Ca đột nhiên lên tiếng, Mạnh Tiểu Manh kinh hỉ chạy đến gần. Huyền Ca, cô vẫn thức sao? Ừ. Lạc Huyền Ca kỳ thực đang nghĩ về mấy câu An Nhược Thủy nói hôm nay, cho nên chỉ là nhắm mắt lại, nghe được Mạnh Tiểu Manh ai thán, liền mở miệng trả lời nàng. Mạnh Tiểu Manh nở nụ cười ngọt ngào. Huyền Ca, chúng ta là bạn hữu sao? Phải, là bạn hữu bình thường. Nghe vậy Mạnh Tiểu Manh mỉm cười vô cùng vui vẻ, rốt cuộc cũng tìm được một người bạn tốt. Tâm trạng vui sướng làm nàng quên đi nỗi ủy khuất bức mãn với Trương Mạn Mạn ban ngày, thậm chí bốn chữ bằng hữu bình thường mà Lạc Huyền Ca nói còn để sót. Chương 22: Tương kế tụ kế. Ngày hôm qua các thí sinh đã chuẩn bị xong y phục và trang điểm, hôm nay có thể tiến hành thi đấu. Một Lan vừa ăn mặc khéo léo như cũ, tỏa ra khí chất ngự tỷ. Nàng đứng trước mặt đông đảo tuyển thủ, thanh âm tràn ngập khí thế. Nội dung hôm nay là chụp chân dung, yêu cầu sử dụng y phục và trang điểm hôm qua đã chuẩn bị. Số phiếu của khán giả sẽ quyết định thứ tự thi đấu. Mọi người hãy chuẩn bị một chút, 10 giờ sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp. Mạnh Tiểu Manh theo ánh mắt Trương Mạn Mạn mà theo ác ý, nhưng thời điểm những người khác chú ý tới mình, cô ta lại khôi phục dáng vẻ cừu non mềm yếu như cũ. Giang Ý Hàm đứng cạnh Lạc Huyền Ca quét mắt về phía Mạnh Tiểu Manh. Tuy rằng chỉ là vội vàng thoáng nhìn lại phát hiện ra sắc mặt đột nhiên thay đổi của nàng. Giang Ý Hàm không khỏi có chút lo lắng, tiểu nha đầu này đừng vì trả thù mà tự vây hãm bản thân, đến lúc đó chính là mất nhiều hơn được. Thất thần làm gì vậy? Lạc Huyền Ca thấy Giang Ý Hàm bất động tại chỗ, vốn định đi luôn, nhưng nghĩ đến dáng vẻ Giang Ý Hàm tức giận bất bình thay cho Mạnh Tiểu Manh. Cô chừng chờ một hồi liền nhắc nhở người kia rời đi. Giang Ý Hàm lấy lại tinh thần ngơ ngác nói. À, lập tức đi thôi. Chuyên viên trang điểm đi đến phối hợp y phục cho các thí sinh. Tuy là đồng đội quyết định lựa chọn trang phục nhưng tay nghề mỗi vị chuyên viên đều không giống nhau, cho nên kết quả cuối cùng cũng khác biệt như trời với đất. Mạnh Tiểu Manh là đồng đội của Trương Mạn Mạn, khi chuyên viên trang điểm tiếp nhận bản vẽ y phục của cả hai đều nghiêm túc quan sát. Chẳng qua chuyên viên trang điểm cho Mạnh Tiểu Manh sau khi xem xong là dùng ánh mắt hướng về phía Trương Mạn Mạn. Nhìn thấy Trương Mạn Mạn mỉm cười gật đầu, lúc này mới bắt đầu hóa trang cho Mạnh Tiểu Manh. Từ phía xa Giang Ý Hàm nhỏ giọng hỏi Lạc Huyền Ca. Thật sự không có vấn đề gì sao? Ừ, cô đang nói cái gì? Cái gì mà có vấn đề hay không? Giang Ý Hàm nhớ đến chuyện đêm qua Lạc Huyền Ca và Bạch Liễu bàn quyết sách. Mà tới hôm nay lại làm ra vẻ mặt vô tội đơn thuần không khỏi rùng mình. Đọc, may là mình không đối nghịch với bọn họ. Bạch Liễu chỉ nghĩ tương kế tụ kế, nhưng Lạc Huyền Ca lại không muốn buông tha địch nhân đơn giản như vậy. Đến khi tất cả mọi người hóa trang xong, đã là 9 giờ 50 phút. Mục Lan chuẩn bị bắt đầu phát sóng trực tiếp. Ngay lập tức xuất hiện một làn đạn trên kênh livestream Võng Hữu 1. Tiểu Mạnh ngốc đang mặc cái gì vậy? Võng Hữu 2. Đây thực sự là hội trường tuyển chọn hạt giống minh tinh chứ không phải nông thôn. Nhìn quần áo của cô ấy tôi còn tưởng hai cái khăn tay màu hồng. Võng Hữu 3. Thật hốt, tôi rất muốn bỏ phiếu cho cô ấy vì sáng kiến này. Chỉ là không có biện pháp. Hôm nay phải chọn xuất sắc chứ không thể chọn vui vẻ được. Võng Hữu 4. Lớp makeup trên mặt cô ấy thật không tồi. Không biết vị chuyên gia trang điểm nào à? Võng Hữu 5. Phan não tàn thật đúng là đáng sợ. Thần tượng của các thím tự mình hóa trang thành như thế, thật không biết các thím lấy đâu ra dũng khí để ủng hộ. Võng Hữu 6. Lầu trên được cán loạn, không thấy nội dung thi đấu viết trên kia sao? Hóa trang của thí sinh sẽ do đồng đội chọn ra. Tôi cho rằng Tiểu Manh bị trang điểm thành như thế, đồng đội của cô ấy không thể không nhúng tay vào. Võng Hữu 7. Tất cả đều là tuyển thủ cạnh tranh với nhau, còn có thể tùy ý để người ta bôi đen trắng trợn. Bị trang điểm thành như vậy còn ngây ngô cười. Đây là não tàn chứ không phải ngốc nghếch nữa. Trên kênh phát sóng trực tiếp vì Mạnh Tiểu Manh nổ ra cuộc chiến bàn phím khốc liệt, bất quá đương sự hoàn toàn không biết gì cả. Mạnh Tiểu Manh làm như lời căn dặn của Lạc Huyền Ca và Bạch Liễu bất động thanh sắc nghe Trương Mạn Mạn an bài. Nếu Huyền Ca có thể bảo đảm nàng có cơ hội trở lại vào ngày mai, thì nàng liền an tâm chờ đợi. Huống chi thất bại cũng không vấn đề gì, cuộc thi lần này chỉ là một trong nhiều cái bàn đạp để nàng tiến vào giới giải trí mà thôi. Ánh mắt Mạnh Tiểu Manh hơi ảm đạm một chút, nhìn về phía Trương Mạn Mạn còn mang theo ý tứ không cam lòng, bị thiết kế đến mức thua trận, thật đúng là làm cho người ta thật khó chịu. Sau khi phát sóng trực tiếp bắt đầu, tất cả thí sinh đều bày ra biểu tình quen thuộc dùng trước màn ảnh. Bọn họ cũng đã cam chịu kể từ khi bước chân vào giới giải trí, một khi có thay đổi lập tức OOC. Lạc Huyền Ca vẫn luôn cúi đầu trầm tư, thời điểm khán giả xem trực tiếp chú ý tới điều không khỏi tò mò cô đang suy nghĩ cái gì. An Nhược Thủy cũng rất nghi hoặc, nhìn thần sắc không tốt của Lạc Huyền Ca, nàng liền nhíu mày, phải chịu ủy khuất hay sao? Lạc Huyền Ca nhẹ nhàng thở dài, quét ánh mắt nhìn Trương Mạn Mạn đang nở nụ cười khéo léo trước máy quay. Trong lòng cô trầm xuống, kiếp trước là giang hồ kiêu hùng, một trận nội lực cường đại độc bộ võ lâm, còn đứng trên vô số thế gia tộc trưởng một phái trưởng lão. Những thứ đó đều khiến cô tự hào, vậy mà hiện giờ lại dùng thủ đoạn với một tiểu cô nương thì thật đúng là... Thở dài, Lạc Huyền Ca tự hồ đã thông suốt, thôi, có lẽ cũng nên buồn xuống. Lạc Huyền Ca kỳ thật rất hiếu thắng, ở kiếp trước cô đưa một môn phái nhỏ trở thành bá chủ võ lâm, nhưng kiếp này chỉ là một diễn viên quèn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận quyết định sẽ đứng trên đỉnh cao diễn xuất nhìn xuống chúng sinh, đây cũng chính là ước mơ của nguyên thân lúc trước. An Nhược Thủy cách màn hình nhìn thấy Lạc Huyền Ca khôi phục lại vẻ tự tin kiêu ngạo trong quá khứ, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mà Lạc Huyền Ca đột nhiên nghĩ tới cái gì mỉm cười nhẹ nhàng trước màn ảnh. Một người luôn luôn mặt than như cô, hôm nay lại tươi cười như thế, trong nháy mắt trên kênh phát sóng trực tiếp lập tức có thay đổi. Kênh livestream Võng Hữu 1. À, nụ cười của Lạc Phúc Hắc bị tôi nhận thầu rồi, trừ quần rút kiếm đi. Võng Hữu 2. Trời, tôi vẫn luôn cho rằng gia hỏa này lúc nào cũng mặt than, đột nhiên cười, ai da, làm lão phu sinh ra tâm tư thiếu nữ. Võng Hữu 3. Mê hoặc, Lạc Phúc Hắc tươi cười sủng nên thực sự quá sức mê hoặc. Võng Hữu 4. Mạng hình có bẩn không? Để tôi đến liếm sạch sẽ. Võng Hữu 5. Rất tò mò, Lạc Phúc Hắc cười với ai? An Ảnh Hậu vẫn luôn chú ý đến Lạc Huyền Ca trên kênh phát sóng trực tiếp, đương nhiên vừa rồi cũng thấy nụ cười kia. Tuy rằng rất hiếm khi có thể nhìn Lạc Huyền Ca mỉm cười, nhưng trong lòng nàng có chút trống rỗng, thậm chí còn hơi chua xót, bởi vì nàng không biết rốt cuộc là ai khiến Lạc Huyền Ca đột nhiên cười ngọt ngào như vậy. Giờ khắc này Lạc đại giáo chủ không biết mình đã mê hoặc vô số khán giả sau nụ cười đó, liền nói với máy quay, tôi nhớ cô. Ngay lập tức kênh livestream lại lần nữa nổi lên gần sóng, mà lúc này đây An Nhược Thủy lại có thể hiểu được câu nói kia. Nhớ lại nội dung cuộc nói chuyện qua điện thoại lần trước, An Nhược Thủy đè xuống khô nóng trong lòng, khuôn mặt đỏ ẩn nở ra nụ cười ngượng ngùng của thiếu nữ. Một diễn viên trong đoàn phim vẫn luôn chú ý An Nhược Thủy, thấy một giây trước, sắc mặt nàng còn dày đặc mây đen, giây tiếp theo trở nên thẹn thùng cực kỳ. Tiểu diễn viên nhìn tập kịch bản trong tay, sợ hãi nuốt nuốt nước miếng. Không hổ danh là ảnh hậu, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng phải tranh thủ rèn luyện kỹ năng diễn xuất. Nữ vương phải thực lực, thật sự hoàn toàn xứng đáng. An Nhược Thủy cũng đi theo cư dân mạng, gõ vài cái bình luận. Bất quá hậu tri hậu giác nhớ tới, Lạc Huyền Ca ở hội trường sẽ không thấy được kênh livestream, vì vậy An Nhược Thủy liền thay đổi phong cách comment. Trợ lý tiểu cục cưng. À, lão bà của tôi thịnh thế mỹ nhan, mỹ nị giống như vầng thái dương. Nhưng thời điểm An Nhược Thủy nhìn tên ID trong lòng lập tức trầm xuống, nàng đã quên đổi tài khoản cho nên vội vàng xóa đi bình luận. Võng Hữu 1. Tuy rằng rút về đúng lúc nhưng tôi thật muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Trợ lý tiểu cục cưng không nhìn lầm chứ? Võng Hữu 2. Trợ lý tiểu cục cưng, trợ lý An Nhược Thủy, Lý Điềm. Võng Hữu 3. Wow, Lý Điềm tiểu tí tỉ mà cũng là fan của Lạc Phúc Hắc nhà tôi hả? Võng Hữu 4. Năm đó Lý Điềm chính là người đại diện trong giới giải trí, sau lại đột nhiên từ chức đi làm trợ lý nhỏ, thật sự tiếc nuối. Võng Hữu 5. Chuyện đó là Lý Điềm xứng đáng bị báo ứng, nếu không phải An Nhược Thủy thương tình, cô ta còn có thể trở lại giới giải trí sao? Võng Hữu 6. Tính hướng của nghệ sĩ, loại sự tình này cô ấy cũng không có biện pháp nào để kiểm soát cả, lại nói đến chuyện 5-6 năm trước, nhà nước vừa hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, 408 nghệ sĩ dưới trướng liền đi đăng ký thủ tục. Chuyện như vậy, thứ lỗi tôi không phúc hậu. Võng Hữu 7. Người đại diện giới giải trí, các thím hẳn là nên đi một vòng nhìn xem sự tồn tại của Lý Điềm rốt cuộc thần thánh đến mức nào. Vọng Hữu Tám. Lý Điềm công khai thổ lộ với Lạc Phúc Hắc chứng tỏ điều gì á? Vọng Hữu Chính. Chẳng lẽ Lạc Phúc Hắc cũng công? Vọng Hữu Mười. Trước kia chỉ là trùng hợp mà thôi, Lý Điềm đi theo An Nhược Thủy lâu như vậy cũng không thấy An Nhược Thủy công. Lời đồn không thể tin được, nếu Lý Điềm thật sự lợi hại như thế thì An Nhược Thủy đã sớm công rồi. Võng Hữu 11. Lão trên nói có lý, tôi cảm thấy Lý Điềm cũng không tệ lắm, thời điểm làm người đại diện, bốn nghệ sĩ trong tay của ấy hô mưa gọi gió. Huống chi thời nay công chúng cũng đã chấp nhận động tính luyến ái, ba trong bốn nghệ sĩ ở ẩn kia đã tái xuất rồi. Võng Hữu 12. Không tồi, không tồi, tôi vẫn thích Lý Điềm, năm đó may mắn có cơ hội hợp tác cùng nhau, cô ấy đối xử với nghệ sĩ giống như con ruột vậy, có tài nguyên nào tốt dù vất vả ra sao, cô ấy cũng muốn đưa vào tay nghệ sĩ nhà mình. Bình luận trên mạng đột nhiên nghiêng về một phía, An Nhược Thủy nhìn di động, tuy vừa rồi nàng xóa rất nhanh chóng, nhưng dân mạng cũng quá mau tay lẹ mắt, thậm chí còn có không ít người chụp hình đăng lên Weibo. Lý Điềm mang cơm trưa đi đến gần An Nhược Thủy, liếc mắt nhìn điện thoại của mình một cái. Sợ tới mức thiếu chút nữa làm rớt hộp cơm xuống đất. Sếp à, cô dùng tài khoản của tôi làm cái gì vậy? Lý Điềm nhìn mấy bình luận trên mạng, cảm xúc thay đổi liên tục, vui mừng xen lẫn chua xót hụt hẫn. An Nhược Thủy thông thả nhận lấy hộp cơm trên tay Lý Điềm, thuận tiện giải thích. Chỉ là viết mấy cái bình luận thôi. Cái kia... Rết, thật ra thể chất của tôi thực sự không mang tính dẫn truyền, mấy nghệ sĩ do tôi quản lý lúc trước công khai là công, tôi thực sự không liên quan. An Nhược Thủy âm thầm căng thẳng, nhưng trên mặt bất động thanh sắc mở hộp cơm ra, u nhã đạm nhiên trả lời. Ừ, tôi biết. À, vậy là tốt rồi, vậy là tốt. Lý Điềm liên tục đổ mồ hôi lạnh, nàng cũng hy vọng An Nhược Thủy có thể phá vỡ thể chất bị nguyền rủa của mình. Nghệ sĩ trong tay nàng, thậm chí mấy nghệ sĩ thân thiết với nàng, không thể hiểu được điều lộ ra scandal đồng tính. Nhưng chuyện đó cũng chưa phải hệ trọng. Mấu chốt là ngày hôm sau, những nghệ sĩ kia còn thoải mái thừa nhận tính hướng. Bởi vậy Lý Điềm được xem như có khí trang đặc thù, có tiếng trong giới giải trí. Những người đồng tính không cho phép nàng giả tạo phủ nhận, còn người dị tính thấy nàng giống như thấy rắn rết, tránh còn không kịp. Cho nên Lý Điềm thật vô cùng phiền não. Rõ ràng cái gì nàng cũng chưa làm, người ta tự công cũng có thể liên quan đến nàng sao? An Nhược Thủy thoáng nhìn vẻ mặt phẫn hận của đối phương lập tức có chút gượng gạo. Lúc trước anh trai tìm Lý Điềm làm người đại diện của nàng, mục đích chính là vì Lý Điềm có thể phát huy tài năng đặc thù của nàng. Như vậy có lẽ về sau ở cạnh Lạc Huyền Ca sẽ không quá xấu hổ, do đó Lý Điềm mang danh trợ lý nhưng lại cầm tiền lương của người đại diện. Lý Điềm đột nhiên nhìn về phía An Nhược Thủy lộ ra nụ cười chiến thắng. Vẫn tốt, An Nhược Thủy không công, chỉ cần mình ở cạnh làm trợ lý của nàng một thời gian nữa, mấy tin đồn về thể chất đặc thù của mình tự nhiên sẽ tự sụp đổ. Đến lúc đó, mình thật muốn hung hăng vả mặt mọi người. An Nhược Thủy chú ý tới tập mắt đối phương, nàng chột dạ cúi đầu, không biết có nên nói cho Lý Điềm biết chuyện mình đã kết hôn với nữ nhân hay không. Chương 23. Sự thật tàn nhẫn. Các thí sinh đi theo nhiếp ảnh gia ra phố, tuyển thủ sẽ tự do phát huy khả năng để có bức ảnh chân dung đẹp nhất. Tuy rằng Giang Ý Hàm và Lạc Huyền Ca đều mặc y phục cổ trang, đứng ở con phố đông người thoạt nhìn thật biệt nũ, nhưng cả hai đều đi theo máy quay phim, cho nên tất cả mọi người cũng hiểu được hoạt động gì. Tôi đột nhiên cảm thấy trang phục của cô nếu phối hợp với đàn cổ thì sẽ rất có ý cảnh. Giang Ý Hàm tiến đến sát bên người Lạc Huyền Ca. Mà Lạc Huyền Ca theo bản năng đem khoảng cách kéo ra một chút, ánh mắt sợ hãi lý camera, nữ nhân kia hẳn là đi đóng phim rồi. Hãy còn nhớ rõ năm đó Tả Hộ Pháp chỉ thân thiết một chút với nữ đệ tử, vì bằng hữu duy nhất trên giang hồ của Tả Hộ Pháp liền thu gom toàn bộ ván giặt đồ trong ma giáo mang đến cho hắn. Hiện tại cô vẫn còn nhớ rõ Tả Hộ Pháp quỳ què suốt 3 tháng bằng hai chân. Này, ở trước mặt bằng hữu tuyệt đối phải bảo trì khoảng cách với ngoại nhân, đặc biệt là trước mặt một vị bằng hữu tính cách âm tình bất định như nữ nhân kia. Nếu không hậu quả thực sự thảm, không nỡ nhìn. Đây cũng chính là lý do giáo chủ vẫn luôn không muốn kết giao bằng hữu. Hỏi, lúc trước vì sao không bảo trì khoảng cách với Mạnh Tiểu Manh? Đáp, khi đó An Nhược Thủy cũng chưa đề nghị là bạn tốt của nhau. Giang Ý Hà biết Lạc Huyền Ca né tránh, không muốn quá mất thân thiết với mình, cho nên nàng cũng không để ý lắm. Nàng dùng ánh mắt cực nóng nhìn Lạc Huyền Ca. Tôi đã từng đến nơi này nên biết một cửa hàng có đàn cổ, chúng ta tới đó nhìn xem, cô còn có thể ở trong tiệm chụp vài bức ảnh. Đàn cổ? Lúc trước không phải cô đã nói y phục này đi cùng với sáo? Nhưng mà hiện tại nhìn tổng thể trang phục thì tôi cảm thấy phối hợp với đàn sẽ tốt hơn. Dù sao cửa hàng đó cũng có những nhạc cụ khác nữa, chúng ta hãy đi xem trước, nếu đàn không hợp thì lại đổi, cô cảm thấy thế nào? Ừ. Lạc Huyền Ca chừng chừng một chút, sau đó gật đầu đồng ý. Qua mấy ngày vừa rồi, Giang Ý Hàm đã bớt đi địch ý và ghen ghét đối với Lạc Huyền Ca, coi như bạn bè cùng chung hoạn nạn, cho nên nàng đối với Lạc Huyền Ca cũng quan tâm không ít. Nếu có thể nhìn thấy đồng đội dựa trên sự sắp xếp của mình trở nên lóe sáng cũng là một chuyện khiến người ta vô cùng vui mừng. Ít nhất Giang Ý Hàm cho là như vậy. Sau khi cả hai đến cửa hàng kia, biểu tình Lạc Huyền Ca có chút cứng đờ. Nơi này tuy rằng rất nhiều nhạc cụ nhưng lại không có loại nào thượng đẳng hoặc là cực phẩm như trong tưởng tượng của cô. Chủ tiệm thấy có khách lập tức nhiệt tình tiếp đón, nhưng thời điểm hắn nhìn thấy máy quay phía sau Lạc Huyền Ca và Giang Ý Hàm, sắc mặt tức khắc thay đổi. Các cô lại tới làm gì? Tôi đã nói rồi, đàn của chúng tôi sẽ không bán cho các cô đâu. Bất luận trả giá bao nhiêu đều không bán. Mau đi đi. Giang Ý Hàm ngẩn người. Trước đây nàng từng tới đây một lần với bạn, thấy chủ tiệm rất lịch sự. Sao đột nhiên thay đổi rồi? Hơn nữa, cửa hàng nhạc cụ lại không bán đàn. Vậy chủ tiệm này là làm cái nghề gì đấy? Lạc Huyền Ca vốn dĩ còn đang mãi đánh giá các nhạc cụ, không nghĩ tới ông chủ lại trực tiếp đuổi người. Lập tức tất cả quay mặt nhìn nhau khó hiểu. Lát sau mới lấy lại tinh thần nhìn chằm chằm ông chủ. Tình huống này là sao? Chủ tiệm vẫn đang thở phì phì, bà chủ đứng bên cạnh thấy có chút không đúng, vội vàng tiến đến. Các vị là tới làm gì? Giang Ý Hàm suy tư, còn những nhân viên công tác cũng im lặng vì đang phát sóng trực tiếp, vì thế đều chờ Lạc Huyền Ca lên tiếng. Lạc Huyền Ca không phụ sự phó thác, mở miệng giải thích. Chúng tôi là thí sinh tham gia cuộc thi tuyển chọn ngôi sao, vì nội dung thi đấu yêu cầu chụp ảnh theo tổ, cho nên chúng tôi muốn mượn một số nhạc cụ và bãi chụp của cửa hàng. À, bảo sao tôi lại thấy có chút quen mắt, cô là Lạc Phúc Hắc mà. Lão bản nương nhìn kỹ Lạc Huyền Ca, đột nhiên vỗ đùi. Ây da, thật đúng là Lạc Phúc Hắc, con gái của tôi yêu thích cô, hôm nay nó đi học bổ túc rồi, nên cô có thể ký tên cho tôi không? Chờ sau khi nó vượt qua kỳ thi, tôi liền đem chữ ký của cô tặng cho nó. Giờ phút này sửng sốt không chỉ một mình Lạc giáo chủ, mà còn có Giang Ý Hàm cùng với dân mạng trên kênh livestream. Wow, còn có thao tác thần kỳ như vậy nữa. Giang Ý Hàm nhìn bà chủ đang xấu hổ cười cười, ai cần phải đến lớp học bổ túc cơ. Thành tích thật không tốt, cô bé đó thực sự có thể dùng một học kỳ, từ học kém biến thành học giỏi sao? Nếu thật là fan của Lạc Huyền Ca, như vậy hy vọng tiểu cô nương sau khi về nhà, nhìn đến đoạn video trực tiếp này sẽ không bị bóng ma tâm lý. Lạc Huyền Ca không nghĩ nhiều như Giang Ý Hàm, nhìn thấy bà chủ cười rất chân thành, cô liền lập tức đồng ý ký xuống. Bà chủ nhìn quanh có chút sốt ruột vuốt túi tiền, ngày thường đều mang theo bút và sổ ghi chép như vật tùy thân, hôm nay sao lại để chỗ nào rồi không biết. Lạc Huyền Ca thấy bà chủ nôn nóng đến mức toát mồ hôi hột, muốn khuyên đừng vội thì đột nhiên thấy được văn phòng tứ bảo, chủ tiệm đặt trên bàn, gồm bút, nghiên, giấy và mực. Cô tiến đến gần thấy còn có mấy chữ của chủ tiệm vừa viết trước đó không lâu, mực còn chưa khô. Tôi dùng cái này viết có được không? Lạc Huyền Ca giơ tay chỉ bút và giấy mực trên bàn. Chủ tiệm dùng ánh mắt nghi ngờ quét tới quét lui trên người Lạc Huyền Ca. Hắn không tin một tiểu nhà đầu lại có thể triển lãm thư pháp, cho nên không hài lòng lắm vì sợ Lạc Huyền Ca dùng mấy chữ kỳ kỳ quái quái làm bẩn giấy bút của mình. Bà chủ thì không ngại liên tục gật đầu. Có thể, có thể. Lạc Huyền Ca hơi gật đầu đi đến trước án thư có sẵn bút mực, thoáng ngay người nhìn tờ giấy trắng. Trên kênh livestream một lần nữa nổ tanh bành, võng hữu một. Lão phu đã bấm tay tính toán, Lạc Phúc Khắc lại muốn khai quải. Võng hữu hai. Chết cười, các thím thực sự coi cô ta là nhân tài toàn năng sao? Bút lông thư pháp cũng không phải ngày thường tùy tiện luyện luyện là có thể viết được. Mấy chữ mà chủ tiệm vừa viết kia nhất định luyện 2-3 năm rồi. Lạc Huyền Ca hiện tại mà dám giỡn mặt trước mặt ông chủ tiệm, thật không biết ai cho cô ta mặt mũi. Võng hữu ba. Tôi không biết ai cho Lạc Phúc Hắc mặt mũi, nhưng bổn cung phải ngắt lời một chút. Lát nữa lầu trên vô cùng có khả năng bị Lạc của tôi vả mặt. Võng hữu bốn. Lạc của tôi cũng không làm mấy chuyện không nắm chắc phần thắng, chờ coi đi, Lạc trở tay chính là một cái tát đánh cho Antifan ngay ngốc luôn. Võng Hữu Nam: Thật đúng idol nào fan nấy, điều não tàn giống nhau, tà giáo giống nhau. Võng Hữu Sáu: Tà giáo, chúng tôi là ma giáo. Võng Hữu Bảy: Ma giáo ư, tôi thích. Võng Hữu Tám: Không sai, chúng tôi chính là ma giáo, Lạc giáo chủ vô địch, anti dám can đảm đến gây chiến, chờ trở tay chính là một cái tát. Võng Hữu N: Trực trở hốt hoảng, trở tay chính là một cái tát nha. Lạc Huyền Ca không biết, fan đã nhìn thấy thân phận thực sự của mình. Cô đang do dự viết gì mới tốt, không thể chỉ viết mỗi tên của mình thôi. Suy tư mấy giây trong đầu cũng không nghĩ ra nên viết cái gì. Kết quả trong lúc lơ đãng, một giọt mực vô tình theo ngoài bút rơi xuống tờ giấy trắng. Chủ tiệm thấy thế tức giận đến hai mắt tóe lửa. Cô! Bất quá Lạc Huyền Ca cong cong khóe môi, dùng bút bắt đầu phát họa xung quanh giọt mực. Kết quả lưu loát họa ra một bức hàng mai đón gió, bức khuất ngạo nghễ, Lạc Khoảng, Lạc Huyền Ca. Lạc Huyền Ca đặt bút xuống bình tĩnh nhìn về phía bà chủ. Bác nhìn xem có được không? Được, được, được, thật là đẹp. Bà chủ lộ ra biểu cảm khó có thể tin nổi, xem một hồi liền vui tươi hớn hở. Ây da, nếu con gái tôi không vượt qua kỳ thi, không tặng nó thì tôi sẽ treo bức thư pháp này trong tiệm, qua như bảo bối trứng giữ của cửa hàng. Ông chủ đứng một bên nhìn tranh nhìn chữ, nửa ngày không phát ra câu gì, thầm nghĩ, muốn hỏi một chút đại sư có thu nạp đồ đệ không? Kênh livestream đang yên tĩnh, chỉ chốc lát sau đột nhiên bắn ra làm đạn làm vỡ cả màn hình. Võng Hữu 1: Wow, đau mặt nha! Võng Hữu 2: Mấy giáo đồ kia cái gì cũng đừng nói nữa, mặt tôi đau quá! Võng Hữu 3: Lần này trở tay đến thật sảng khoái, là phúc khắc của tôi, à không, Lạc giáo chủ của tôi vô địch. Võng Hữu 4: Chuyên gia đâu rồi, nhanh tới phun đi chứ. Võng Hữu 5: Đừng nói nữa, mau bỏ phiếu, đi thôi, chúng ta bức hòa khai quải người chơi. Võng Hữu 6: Nếu không phải đài phát sóng trực tiếp, tôi tuyệt đối không tin có quải thần như thế này tồn tại. Giang Ý Hà tiến lên nhìn bức tranh trong lòng vô hạn cảm khái, hâm mộ lẫn ghen tị. Lát sau nàng nhìn thoáng qua vẻ mặt như bị táo bón của ông chủ, tâm tình rất tốt đi đến bên cạnh hắn. Ông chủ à, hôm nay chúng tôi tới là muốn mượn đàn cổ, chúng tôi sẽ không lấy đi, chỉ dùng ở trong tiệm thôi. Nếu có một chút tổn hại nào, chờ thi đấu kết thúc chúng tôi sẽ bồi thường đúng giá gốc, ông thấy có được không? Chủ tiệm vẫn đang quan sát Lạc Huyền Ca, cuối cùng dưới ánh mắt uy hiếp của bà chủ đành phải gật đầu đồng ý. Lạc Huyền Ca và Giang Ý Hàm thấy vậy nhẹ nhàng thở phào. Cảm ơn. Giang Ý Hàm cũng không biết vì sao mình đột nhiên lại quan tâm Lạc Huyền Ca, rõ ràng trước kia mãn tâm mãn nhãn ghen ghét oán hận, hiện tại lại rộng rãi như thế. Suy nghĩ một hồi, Giang Ý Hàm cảm thấy khả năng bản thân rộng rãi là bởi vì nàng tự hiểu được mình là người phàm, so cái gì với khai quải đại thần chứ? Đây không phải là tự ngược sao, còn không bằng ôm một cái đùi cọ điểm ăn thịt. Lạc Huyền Ca nhìn tất cả đàn cổ trong tiệm, ở trong mắt người khác có lẽ chúng đều không tồi, nhưng trong mắt Lạc Huyền Ca thì đó là hạ đẳng. Kiếp trước cô không thích âm luật, nhưng hữu hộ pháp và ma giáo thánh nữ là cực kỳ yêu thích, vì thế hai người kép bè kép phá đánh đố, khiến cho Lạc Huyền Ca thua. Hậu quả hạ lệnh cho toàn giáo phải khổ học âm luật, vì vậy ma giáo đi khắp nơi tìm kiếm nhạc cụ thượng đẳng, thậm chí đánh cắp lẫn thu mua mấy nhạc cụ hiếm lạ với giá cao. Trong khoảng thời gian ngắn chọc cho Võ Lâm trào phúng không thôi. Đường đường mị ảnh cung không tu luyện nội công tâm pháp, ngược lại còn học mấy thư sinh yếu nhược phổ nhạc làm từ bác huyền đánh đàn, thực sự là trò cười lớn nhất cho thiên hạ. Sau đó, hữu hộ pháp dùng một cây đàn cổ đoạt mệnh phong hầu, khiến người ta tẩu hỏa nhập ma, nội lực đại loạn. Hết thảy Võ Lâm giang hồ cũng không dám coi khinh âm luật của ma giáo nữa, thậm chí còn có không ít người trong Võ Lâm sôi nổi noi theo. Lạc Huyền Ca thấy nàng có thể sử dụng đàn cổ đoạt mệnh ngay lập tức nổi lên hứng thú, nhiều lần dò hỏi nhưng hữu hộ pháp đều tránh né không tiết lộ. Cuối cùng thánh nữ đã giải thích nghi hoặc cho giáo chủ. Thánh nữ nói, bởi vì nàng vừa mới học cho nên đàn ấy mất quá mức khó nghe đó, nhưng vẫn muốn đứng trước mặt Võ Lâm giang hồ khoe khoang một chút, cố ý dùng nội lực đem tiếng đàn truyền vào trong tai người khác, cuối cùng lại làm nhiễu loạn nội công tâm pháp của bọn họ, tẩu hỏa nhập ma, tự phế võ công. Chân tướng bị người ta không chút lưu tình vạch trần, hữu hộ pháp tức giận cầm theo đàn cổ ra đi. Khi trở về đã học đến trình độ xuất sắc, mỗi ngày đều nghĩ đến chuyện ra ngoài khoe khoang. Nhưng người trong võ lâm thấy nàng mang theo đàn cổ hết thảy chấn động quỳ xuống đất gào khóc cầu xin tha mạng. Hữu hộ pháp mệt mỏi cuối cùng quyết định hồi giáo bế quan để chuyên tâm nghiên cứu âm luật, không tham gia tranh giành trong võ lâm nữa. Võ lâm giang hồ biết được ma giáo hữu hộ pháp bế quan, khắp chốn mừng vui chúc mừng 7 ngày 7 đêm mới bằng lòng ngừng lại. Chương 24. Không cưới thì tán tỉnh làm gì? Có chiếc đàn nào vừa ý với cô không? Chủ tiệm thấy ánh mắt Lạc Huyền Ca vẫn luôn dán vào mấy cây đàn cổ, bất quá bởi vì cô luôn luôn mặt than, cho nên chủ tiệm và mọi người cũng không thể thấy rõ suy nghĩ trong lòng. Lạc Huyền Ca lắc lắc đầu. Tôi không hiểu biết về đàn nhiều lắm, ông chủ có đề cử nào không? Chủ tiệm gật gật đầu, thì ra chậm chạp không quyết định không phải bởi vì chướng mắt, mà là vì thiếu hiểu biết. Không hiểu về đàn, vậy cô tới đây mượn đàn của tôi làm gì? Chủ tiệm là người rất yêu đàn, cũng giống như thích thư pháp. Hắn không hy vọng có kẻ ít hiểu biết làm vấy bận những thứ tốt đẹp trong lòng hắn, vì vậy lập tức quăng cái nhìn sắc nhọn. Lạc Huyền Ca cũng không tức giận, loại người như ông chủ kiếp trước nàng đã gặp qua rất nhiều, chẳng hạn thư sinh ngoan cố yêu sách như mạng, thiếu hiệp lỗ mãng say mê luyện quyền cước võ công, lão bản qua tiền tài như mạng sống. Điểm chung của bọn họ đều là cực kỳ trân trọng sở thích. Thấy Lạc Huyền Ca không có bất luận hành động gì, Giang Ý Hàm đứng một bên vô cùng sốt ruột, nên đã vất vả thuyết phục chủ tiệm cho mượn đàn, vì thế không thể bởi vì dăm ba câu của Lạc Huyền Ca mà hỏng việc. Ông chủ, có thể nói chuyện với tôi một lát được không? Giang Ý Hàm hỏi, chủ tiệm hồ nghi nhìn nàng, đôi mắt đảo một cái, sau đó gật đầu đồng ý. Được. Giang Ý Hàm cùng hắn đi đến một vị trí không lọt vào máy quay, chủ tiệm hỏi. Cô muốn nói cái gì, chẳng lẽ cô hiểu về đàn? Tôi không phải là hiểu biết đàn cổ, nhưng tôi hiểu cơ hội kinh doanh. Tự giới thiệu một chút nha, chúng tôi đang tham gia một cuộc thi tuyển, toàn bộ đều được phát sóng trực tiếp lên Internet. Tuy rằng chúng tôi không am hiểu đàn của ông, nhưng những khán giả xem trực tiếp nói không chừng có ai đó sẽ giống ông, yêu thích đàn cổ. Ý cô là tôi giúp nha đầu kia thì sẽ được quảng cáo miễn phí trên mạng, sẽ càng nhiều người biết đến cửa hàng này, biết tôi là ông chủ tiệm đàn. Đúng vậy, ông thấy thế nào? Thật ra tôi có một cây đàn cổ của tổ tiên truyền lại, cũng là bảo vật trấn giữ cửa hàng. Bất quá từ xưa tới nay không ai có thể đàn được nó. Mấy ngày trước con gái tôi đem chuyện này nói cho người ngoài, khiến rất nhiều khách đến hỏi mua, còn có phóng viên chuyên ngành tới phỏng vấn. Hôm nay tôi nhìn thấy các cô đi cùng đám người cầm theo máy quay, còn tưởng rằng các cô cũng là tới tìm tôi mua đàn. Vậy ý ông là... Giang Ý Hàng thầm nghĩ chuyện này hình như đi hơi xa, nên chỉ nghĩ mượn một chiếc đàn cổ để chụp mấy tấm ảnh, phí tờ giấy cam kết là xong xuôi. Nó biết hiện tại có vẻ phức tạp thế. Nếu chiếc đàn đó đã không còn là bí mật, tôi cũng không giấu nữa. Tôi muốn cho càng nhiều người biết, chính tay tôi sẽ đàn được cổ cầm gia truyền. Giang Ý Hàm mừng rỡ như điên, Lạc Huyền Ca mặc một thân y phục mang màu sắc thần bí phối hợp đàn cổ, nên không chỉ đạt điểm ảnh chụp mà còn là tiết mục rực rỡ chói lòa. Cho dù số phiếu của dân mạng không nhiều thì giám khảo cũng sẽ không cho điểm quá thấp. Sau khi thương lượng xong, chủ tiệm liền đi vào phòng lấy cổ cầm. Lạc Huyền Ca thấy Giang Ý Hàm đã trở lại, vốn muốn hỏi nàng thương lượng thế nào, lại nhìn đến biểu cảm vui mừng không hề che giấu trên mặt đối phương, có thể thấy được chuyện này đã thành công. Vất vả rồi. Lạc Huyền Ca nói, nghe vậy sắc mặt Giang Ý Hàm liền đỏ bừng lên. Không, không vất vả đâu. Lạc Huyền Ca vẫn giống như kiếp trước, rất khó che đậy khí chất giáo chủ, nói câu cảm tạ với Giang Ý Hàm không khác gì lời khích lệ động viên giáo đồ, thậm chí ngữ khí cũng không chút nào thay đổi. Giang Ý Hàm đứng bên cạnh Lạc Huyền Ca, hơi nghiêng đầu nhìn sườn mặt của đối phương, ngay lập tức mặt đỏ tim đập như nai vàng ngơ ngác. Nhưng mà nghĩ lại Lạc Huyền Ca gia hỏa này nãy giờ vẫn luôn trưng ra biểu tình lạnh lùng nhìn mấy nhạc cụ trong tiệm, vừa xem vừa nhíu mày tự hồ không vừa ý với những nhạc cụ đó. Giang Ý Hàm thầm cảm thán gia hỏa này thật đúng là vô hình khiêu khích người ta. Nếu không phải mình đã yêu thầm nữ thần 11 năm, đối nữ thần kiên trinh bất khuất, thì nói không chừng hôm nay liền chia tay nữ thần quay sang ôm ấp gia hỏa này. Ơi, 11 năm mà, nhân sinh còn có bao nhiêu cái 11 năm để mình chờ đợi. Trước kia vẫn luôn cho rằng trở ngại giữa hai ta chính là xã hội không tán đồng. Về sau nhà nước hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, nhưng nàng một chút phản ứng cũng không có. Thì ra cho dù xã hội chấp nhận, yêu một người không cùng tính hướng thực sự là chuyện vô cùng thống khổ. Bước quá 11 năm chua xót còn chịu nổi, có thêm mấy cái 11 năm nữa sẽ càng đặc biệt hơn. Dù nàng kết hôn sinh con, mình vẫn muốn ở bên cạnh nàng, cho dù là phải dùng đến thân phận bằng hữu đi nữa. Lạc Huyền Ca tự hồ cảm giác được người bên cạnh có chút biến hóa, hơi nhướng mày đánh giá Giang Ý Hàm. Nàng làm sao vậy? Chẳng lẽ mình nói sai cái gì? Không sao chứ? Không có gì. Lạc Huyền Ca sờ mũi một cái nhíu nhíu mày, bạn giáo chủ hiếm khi quan tâm đồng đội, thật không nghĩ rằng nàng lại không biết điều như thế. Giang Ý Hàm phẫn hận trừng mắt với Lạc Huyền Ca, ghét nhất gái thẳng các cô, ai muốn các cô quan tâm chứ? Không cưới thì tán tỉnh làm gì? Lạc Huyền Ca cũng lười tiếp chuyện với gia hỏa động kinh kia, lẳng lặng tiếp tục đánh giá nhạc cụ. Trên giá bày biện đàn tranh còn có tỳ bà mà cô từng khổ luyện không thể diễn tả hết bằng lời. Tính tình đường hoàng lại muốn học tư thái của tiểu nữ nhi, u nhã hàm súc tấu khúc. Nếu không phải thua cuộc lần đó, cô tình nguyện đi đánh mấy bộ quyền cước luyện tâm pháp nội lực. Lạc Huyền Ca và Giang Ý Hàm triển khai chiến tranh lạnh khó hiểu, mà giờ phút này Mạnh Tiểu Manh so với các nàng còn thống khổ hơn. Mạnh Tiểu Manh đứng giữa phố, người qua đường đều nhìn nàng chằm chằm với ánh mắt cười nhạo, vừa che miệng vừa chỉ trỏ trỏ bàn tán. Cho dù coi như hiến thân vì nghệ thuật thì giờ phút này nội tâm nàng cũng cực kỳ thống khổ, loại áo bông đỏ sặc sỡ này sợ là mấy bà già còn không thèm mặc. Vậy mà nàng lại phải trưng diện cái bộ trang phục như vậy ra phố chụp ảnh tuyển Mỹ. Tuyển Mỹ à, khán giả cũng không phải mắt mù. Chứ Mạn Mạn còn đưa ra giải thích vô cùng hợp lý, nói rằng bản thân Mạnh Tiểu Manh là một người rất có lạc thú, tự như mặt trời nhỏ mà đến ấm áp cho người xung quanh. Vì vậy màu sắc trang phục hẳn là màu đỏ vui mừng diễm lệ, còn có thể tôn lên khí chất của nàng. Mạnh Tiểu Manh lúc đó cực kỳ vui vẻ gật đầu cho rằng y phục màu đỏ sẽ xứng với tiêu chuẩn của mình đề ra. Nhưng nàng đã sai, lúc ấy nàng chỉ nghe được hai chữ diễm lệ chứ không hề chú ý Trương Mạn Mạn nói vui mừng. Áo bông đỏ thẳm cũng thật vui mừng, nhất từng nhất tiếu đều biểu đạt ý tứ lương thực năm nay bội thu. Trong lòng ngực còn có thể nhét vừa hai tiểu tử béo ú, thật đúng là vui mừng quá. Điều duy nhất khiến Mạnh Tiểu Manh được an ủi chính là lớp trang điểm trên mặt nàng thật không tồi. Thời điểm hóa trang nhìn thấy chuyên viên trang điểm cùng Trương Mạn Mạn mắt đi mày lại, nên còn tưởng rằng sẽ bị người ta động tay động chân. Bước quá cũng may chuyên viên trang điểm vẫn xem như là chuyên nghiệp. Mạnh Tiểu Manh đi theo nhiếp ảnh gia chụp mấy tấm thấy hắn kêu dần, nàng liền nhẹ nhàng thở ra theo bản năng giơ tay muốn cào mặt một cái. Bước quá nhớ đến trên mặt cô đang hóa trang nên đành nhìn cảm giác vừa đau vừa ngứa, là vì phơi nắng quá lâu hay sao? Mạnh Tiểu Manh ngẩng đầu nhìn trời, ánh nắng thật chói mắt, bước quá hiện tại vẫn đang xuân cho nên cũng không nóng như mùa hạ, nàng vẫn chịu được. Tiếp nhận chai nước khoáng của nhiếp ảnh gia, Mạnh Tiểu Manh nói cảm ơn với hắn. Lúc này cảm giác ngứa ngáy trên mặt vô cùng khó nhịn, nàng vươn tay muốn cào thì lại nghe nhiếp ảnh gia hô. Chuẩn bị, chúng ta tiếp tục chụp. Ờ, được. Mạnh Tiểu Manh mỉm cười ngọt ngào uống hai miếng nước lạnh, thu lại tâm tình tiếp tục đứng ở dưới ánh nắng. Mà ở nơi xa, Trương Mạn Mạn cười so với nàng càng thêm sáng lạng. Chương 25 Cố nhân cố vật. Đám người Lạc Huyền Ca chờ chủ tiệm mang đàn ra, bởi vì thực chất hôm nay không tính kết quả thi đấu. Các thí sinh không tụ lại giống lần trước, cho nên kênh livestream cũng quạnh quẽ hơn nhiều. Màn hình vẫn luôn phát tin Lạc Huyền Ca ngắm nghía mấy nhạc cụ, vì vậy dân mạng đều cảm thấy quá mức nhàm chán. Trừ chuyện giấu cây sáo lần đó, nếu không nội dung buồn tẻ đơn điệu như vậy thực sự không có chút nào đáng xem. Đa số khán giả đều chuẩn bị đi làm cơm trưa hoặc là tranh thủ ăn cơm hộp, chờ tiết mục hấp dẫn hơn sẽ quay lại theo dõi. Bất quá không nghĩ rằng trên kênh trực tiếp đột nhiên hiện ra một thông báo rất dài, vì vậy bọn họ vừa mới đứng dậy khỏi ghế, mắt choáng váng lại ngồi xuống lần nữa. Kênh livestream Võng Hữu 1. Giải thích trước một chút, tôi không phải chuyên gia, chỉ là thấy cửa hàng này thật quen mắt, giống như đã nhìn qua ở nơi nào, vì vậy tôi đã đi kiểm tra trên mấy trang âm nhạc. Các thím còn nhớ cây cổ cầm không có tiếng vang dạo gần đây không? Tương truyền 800 năm trước, Tuyên Dương nữ đế thời trẻ tìm được một chiếc đàn, trừ bỏ một vị nhạc sư thì bất luận kẻ nào cũng không thể dùng nó tấu nhạc. Nghe nói bảo vật trấn giữ tiệm này chính là cổ cầm trong truyền thuyết. Võng Hữu 2. Giống lầu trên nha, tôi cũng vừa tra xong, thời điểm đó là tháng 11 năm ngoái, lúc ấy có rất nhiều chuyên gia tới giám định đàn cổ, còn cả mấy công ty khổng lồ đưa ra giá cao để thu mua, chẳng qua chủ tiệm không chịu. Bọn họ vẫn giữ ý định cường mua cường bán, nhưng sau khi chuyện này bị lộ, ông chủ liền tức đi cổ cầm, không ai còn nhìn thấy nó nữa. Võng hữu ba, vậy các thím chính là chủ quán hiện tại lại muốn đem cây đàn kia ra. Võng hữu bốn, lầu trên chú ý đàn cổ nên để người ta chiêm ngưỡng đánh giá, bất quá cũng không quan trọng, quan trọng là phúc khắc có thể đàn được sao. Võng hữu năm, dù gì cũng chỉ là chụp ảnh thôi, đâu phải yêu cầu cô ấy diễn tấu một bản đâu. Võng hữu sáu, đừng làm với bẩn đàn cổ, không hiểu về đàn còn chạy tới mượn, thật mất mặt mấy người làm âm nhạc như chúng tôi. Võng hữu bảy, lầu trên chú ý tố chất, trả mặt lại cho thím đây. Cũng muốn hỏi một câu, thím thổi tay huân được không vậy? Võng hữu tám, mấy anti fan các thím biết thổi tay huân sao? Đừng mắc mù như thế, kẻo lát nữa bị lạc phúc khắc của chúng tôi làm cho hoảng sợ á. Cứ cẩn thận, trở tay chính là một cái tát, đánh đêm mất khiến các thím về sau nhìn bàn phím liền bị bóng ma tâm lý đó. Võng hữu chín, đừng tiếp tục nói nữa, chủ tiệm cầm đàn ra rồi kìa. Phiền thím nào phổ cập khoa học một chút, là cây cổ cầm nổi tiếng gần đây sao? Võng hữu mười, không sai, chính là nó. Ai, sắc mặt lạc phúc khắc có chút không thích hợp, lần đầu tiên thấy cô ấy lộ ra loại vẻ mặt này, tôi đau lòng đến mức không thể diễn tả. Nhìn thấy chủ tiệm mang đàn ra, Lạc Huyền Ca vô cùng sửng sốt, đôi mắt dán chặt vào cây đàn cổ kia, thấu sang một thế giới khác, gặp lại một người khác. Huyền Ca, làm sao vậy? Giang Ý Hàm nhận thấy được biến hóa người bên cạnh, nay cũng nhìn nhìn cổ cầm, tuy rằng thoạt nhìn có chút độc đáo kỳ lạ nhưng cũng không đến mức làm người ta phải hóa đá. Lạc Huyền Ca suýt nữa thì đỏ bừng hốc mắt, may mắn nguyên thân là diễn viên chuyên nghiệp, nếu không hẳn đã phải rơi lệ. Ông chủ có thể nói một chút về cây đàn này không? Lạc Huyền Ca nói thật sự thông thả, trừ bỏ Giang Ý Hàm đang đứng sát bên cạnh, thì những người khác thậm chí khán giả đang xem trực tiếp cũng không phát hiện thanh âm Lạc Huyền Ca phát run. Chủ tiệm vô cùng đắc ý tự hào nói, 800 năm trước, thiên hạ có cường đạo khởi binh tạo phản, tiểu công chúa Tuyên Dương của Minh Hiền Đế mang binh dẹp loạn, tìm thấy được cây đàn này. Về sau Tuyên Dương công chúa kết giao bằng hữu với một vị nhạc sư nổi danh, còn đem cổ cầm này tặng cho vị đó. Đến khi nàng qua đời liền truyền lại cho đệ tử, không nghĩ tới 300 năm sau, Đại Minh Quốc không còn tồn tại, chiếc đàn bị những đệ tử kia mà tới hiệu cầm đồ. Tổ tiên của tôi chính là ở thời điểm đó có được nó truyền lại cho đời sau. Chỉ tiếc ngoại trừ vị nhạc sư kia thì không người nào có thể đàn được. Ông nói không sai, đúng thế, là Tuyên Dương, nhà đầu kia. Lạc Huyền Ca vô cùng kích động tiến đến đặt tay lên cổ cầm, có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Lạc Huyền Ca lần này rốt cuộc cũng khóc, từ trong hốc mắt tuôn ra giọt lệ nóng hổi. Chiếc đàn này so với ngày đó không hề thay đổi, Lạc Huyền Ca bất đắc dĩ chua xót mỉm cười. Không ai có thể nắm rõ lai lịch của nó hơn mình. Chính cô đã trộm cây đàn cổ này từ trong quốc khố Đại Minh, vốn định làm lễ vật tặng hữu hộ pháp nhân dịp sinh thần. Không ngờ nửa đường lại gặp Tuyên Dương nhà đầu kia, một khóc hai nháo, ba đoài thắt cổ cầm đàn đi luôn. Suy cho cùng thì đó cũng là quốc bảo nhà nàng, nếu người ta đã muốn, phải đưa cho nàng cũng được. Kết quả mấy ngày sau hữu hộ pháp tổ chức sinh thần, Tuyên Dương liền đem cổ cầm tặng cho nàng qua như thọ lễ. Vốn dĩ cây đàn đó cũng chỉ là nhạc cụ bình thường mà thôi, nhưng hữu hộ pháp và thánh nữ đã cải tạo lại, không có nội lực cường đại căn bản không thể làm nó vang lên. Bởi vì giờ khắc này Lạc Huyền Ca cực kỳ xúc động cho nên không ít người đều chú ý tới cô, nhưng bọn họ cũng e ngại vì còn đang phát sóng trực tiếp, không thích hợp dò hỏi. Chủ tiệm đánh giá bộ quần áo trên người Lạc Huyền Ca sờ sờ cầm, vui vẻ thầm nghĩ, thân y phục này cũng thực sự xứng đôi với cổ cầm. Giang Ý Hàm nhìn đồng hồ trong tiệm đã tới 12 giờ trưa rồi, phải nhanh chóng bắt đầu tiến hành chụp ảnh, vì vậy nàng chuyển một cái ghế đến bảo Lạc Huyền Ca ngồi cạnh cây đàn kia. Lạc Huyền Ca yên vị nhìn lại cố vật trước mắt, ký ức che trời lấp đất ùa về, cùng hữu hộ pháp học tập âm luật. Ngày đêm nghe nàng dùng ma âm đánh vào tai, còn cả loạn chiến huyết án, năm đó hữu hộ pháp khiến cho giang hồ cầu xin tha mạng. Thật muốn khóc, rốt cuộc cũng không thể trở về quá khứ, lại muốn cười, không nghĩ tới giờ này ngày này còn có thể nhìn đến cố nhân cố vật. Nhiều suy nghĩ trong lòng không thể nói rõ, cách một cái màn hình, nhưng Lạc Huyền Ca vẫn khiến người xem cảm giác được nỗi bi thiết thê lương. An Nhược Thủy đang xem trực tiếp, đau lòng đến nỗi không dám dán mắt vào màn hình di động, bởi vì không đành lòng thấy kẻ kia lộ ra xúc cảm bi thương như thế. Rõ ràng không ít người đứng xung quanh Lạc Huyền Ca, nhưng An Nhược Thủy lại có thể cảm giác được đối phương cực kỳ cô độc. Phòng thi đầu tiên rất nhanh đã phải kết thúc, Ngày mai là trận cuối cùng mà hôm nay bộ phim của nàng cũng đóng máy, ngày mai liền có thể đi xem. Nhìn cảm xúc của Lạc Huyền Ca không thể nghi ngờ An Nhược Thủy chính là người đau lòng nhất, còn Võng Hữu trên kênh trực tiếp lại không nghĩ như vậy. Kênh livestream Võng Hữu 1. Thật đúng là cây đàn này, đàn gì mà không vang, còn không biết xấu hổ đem ra chụp ảnh. Tôi đoán cô ta sẽ phải sửa lại mặt tiết mục này không chừng, còn có nội tình trong đó, để lừa các thím fan não tàn thôi. Võng Hữu 2. Làm người qua đường giáp, nhìn không được nói thêm câu nữa, đàn cổ có lượng từ của riêng nó, thím có thể nói một trường hoặc là một cây. Đừng lại một thanh, kẻ bị chứng cưỡng bách thời kỳ cuối như tôi thật muốn theo dây mạng bò đi tấu thím. Võng Hữu 3. Về não tàn là trên hảo bóng bỏng, khắp thiên hạ các thím đúng là thông minh nhất, học thức nhất, có cái rắm mà dùng, người nào đó thực sự đang được với bản lĩnh. Võng Hữu 4. Anti có bệnh sao, mấy ngày trước có tình hot vậy chứ, cổ cầm này căn bản đàn không nổi, lúc đó còn có bao nhiêu đại lão của giới âm nhạc đến thử, mà vẫn không ai có thể đàn được, vậy Lạc Huyền Ca đàn không vang không phải là chuyện bình thường hả? Võng Hữu 5. Nếu cô ta không đàn được thì cũng đừng tự chuốc lấy mặt xấu hổ như vậy. Ghê tởm nhất mấy loại người tự tìm đường chết cho bản thân, thật là bẩn cổ cầm. Võng Hữu 6. Tôi cũng chỉ có thể cười ha ha, lấy chuyện mà tất cả mọi người không thể đi yêu cầu một cô gái phải làm được, mà các thím thật đúng là rất lớn, khó trách anti-fan luôn khiêu khích người ta. Trước kia không hiểu, hiện tại tôi đã thông rồi, các thím căn bản không hề có mặt mũi. Võng Hữu 7. Bất luận nói thế nào thì thí sinh nào đó không thể chơi đàn là được rồi. Một trận chiến bàn phím kịch liệt bởi vậy bắt đầu, nhưng ở thời điểm đông đảo dân mạng tập trung tinh thần, 10 ngón bay nhanh đánh bàn phím, thì trên kênh livestream đột nhiên truyền ra tiếng đàn thanh thúy. Đúng thế, thực sự không nghe lầm, chính là thật tùy ý, tùy tính, gãy lên tiếng đàn cổ. Chương 26.1 An Nhược Thủy ngạo kiều. Tất cả dân mạng lập tức dừng tay, chớp chớp mắt nhìn màn hình lần nữa, chỉ thấy Lạc Huyền Ca ngồi ngay ngắn bên cạnh đàn cổ, dường như không hề có chuyện gì xảy ra. Mọi người không hẹn cùng gãi gãi lỗ tai. À, khẳng định là mình ảo giác, chiếc cổ cầm đó sẽ có thể vang lên âm thanh được, không có khả năng, không có khả năng. Thời điểm tất cả đang tự thôi miên, trên kênh livestream đột ngột nhảy ra một gia hỏa không hiểu chuyện. Võng Hữu 1. Hỏi một chút nha, Lạc Huyền Ca vừa đàn có phải không? Duy chỉ một bình luận đó là khiến kênh trực tiếp vốn đang quạnh quẻ, lập tức bay tới thổi đi, lại bắt đầu bắn ra làn đạn kịch liệt. Ở trong tiệm, cả ông bà chủ đều mãn tâm mãn nhãn không dám tin tưởng, kinh hãi vạn phần, nhìn chăm chăm Lạc Huyền Ca. Đàn, thật sự đã vang. Giang Ý Hàm không rõ lý do chớp chớp mắt nhìn về phía chủ tiệm, nói bất luận người nào cũng không thể đàn được. Mà Lạc Huyền Ca tùy tay gãy một cái liền phát ra tiếng, chẳng lẽ gạt người? Lạc Huyền Ca nhìn cổ cầm hơi ngứa nghề, ngẩng đầu hỏi ông chủ. Tôi có thể đàn hay không? Nhưng, có thể, cô cứ tùy tiện đàn đi, tùy tiện đàn. Chủ tiệm vẫn còn đang trong trạng thái khiếp sợ, đáp lời đều là vô ý thức. Bởi vì cổ cầm quá mức bất phàm, cho nên thời điểm Lạc Huyền Ca gãy thử vừa rồi, sớm đã có người nhanh chóng phản ứng, quay lại video đưa lên các web lớn, mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi, khán giả theo dõi kênh trực tiếp cũng đạt mức kỷ lục. Trường rộng thì chim gì cũng có, người nhiều đương nhiên cũng sẽ xuất hiện trên đại lượng kỳ 3, anti-fan trên kênh trực tiếp lúc này rất đông đảo. Võng Hữu 1. Đừng giỡn chứ, tiểu hài tử tùy tùy tiện tiện, gãy hai cái cũng có thể phát ra tiếng đàn. Cá thím thật sự nghĩ cô ta toàn năng, có thể diễn tấu một bản nhạc hay sao? Võng Hữu 2. Cổ cầm đó chắc không phải là giả chứ? Võng Hữu 3. Tôi là một phóng viên nghiệp dư thích học đàn cổ, mấy ngày trước tôi đã đến đó phỏng vấn, cũng tự mình thử chơi đàn. Cấu tạo của chiếc đàn này căn bản không giống mấy loại trên thị trường, muốn quen thuộc ít nhất cũng phải mất 3-4 tháng. Lạc Huyền Ca hôm nay mới gãy thử một chút để muốn chơi cái một bản nhạc, này thật đúng là tìm đường chết. Võng Hữu 4. Lào chơi nghiệp dư thì đừng có nói chuyện, thật sự cho rằng lạc của tôi, ai ai đều có thể phun hay sao? Võng Hữu 5. Vốn dĩ chỉ muốn vào đây xem, không nghĩ tới là gặp phải mấy thím thích phun vào những người làm âm nhạc như chúng tôi. Nói thật là tôi đã nghiên cứu đàn cổ 7 năm rồi, thời điểm cổ cầm này xuất hiện, tôi liền cùng hai vị giáo thủ đến đó nhìn qua, cũng tự mình thử nhưng không thể đàn được nó. Vị bằng hữu trên kia nói không sai, cấu tạo cây đàn này xác thực không giống bình thường, muốn chơi quen bắt buộc phải luyện vài tháng. Cho nên phe não tàn đừng tùy tiện nói gì cả, thiếu hiểu biết cộng bên vật người ta, quả thật làm váy bẩn âm nhạc. Võng hữu xấu. Chính là của tôi vừa mới đàn vang đó, các thím có thấy tức không? Chuyên gia giáo thụ, còn cái gì mà người làm âm nhạc cũng đàn không vang. Là của tôi tùy tiện gãy một chút liền vang, có tức không? Liền hỏi có tức hay không? Võng hữu bảy. Đánh bậy đánh bạ thôi, phe não tàn lầu trên vẫn đang câm miệng đi, đừng làm tự mất mặt. Tình huống trên kênh trực tiếp thế nào, đám người Lạc Huyền Ca hoàn toàn không biết. Cô dùng tay gãy một chuỗi tiếng đàn êm tai, chủ tiệm quả thật vui vẻ đến mức ôm vợ mình xoay quanh tại chỗ. Âm thanh của đàn cổ vốn dĩ rất độc đáo, nhắm mắt lại và cảm nhận một cách kỹ càng cẩn thận, sẽ thấy tiếng đàn có thể đem đến cho người nghe cảm giác năm tháng tĩnh lặng yên bình. Thánh nữ từng luôn cường điệu nói rằng, đánh đàn cần phải tĩnh, ngoại giới an tĩnh, nội tâm bình tĩnh, chỉ như vậy mới có thể bắn ra tiếng trời. Bất quá hữu hộ pháp trời sinh tính tình nóng nảy, sát phạt quyết đoán, cổ cầm này bị nàng cải tạo xong, tiếng đàn liền xảy ra biến hóa trời long đất lở. Đàn cổ mang cho người nghe thể nghiệm của sự tỉnh, còn đàn của hữu hộ pháp lại khiến người ta cảm giác được tinh phong huyết vũ trong chốn giang hồ. Cũng không có năm tháng tươi đẹp mà ngược lại là một loại yên lặng trước cơn bão táp phong ba, làm người nghe từng thời từng khắc đều phải cẩn trọng yết hầu, tựa hồ hơi không chú ý liền đầu rơi xuống đất. Khúc nhạc mà Lạc Huyền Ca đàn chính là bản nhạc cô thổi Tây Huân ở vòng đầu tiên, hữu hộ pháp bế quan 3 tháng sáng tác khúc nhạc này. Lạc Huyền Ca gãy đàn nhưng cũng che giấu sát khí, bước quá cổ cầm này từng cướp đoạt tính mạng hàng vạn người. Cho dù chủ nhân của nó không còn nữa nhưng hữu hộ pháp từng nói, chỉ cần một ngày nó được dậy lên tiếng vang, linh hồn sẽ bất diệt. Đàn xong khúc nhạc, khóe môi Lạc Huyền Ca cong lên, thống khoái cực kỳ. Kênh livestream Võng Hữu 1. Vừa đánh cược nếu Lạc của tôi có thể diễn tấu một bản thì các thím sẽ bỏ phiếu, còn tính không? Võng Hữu 2. Lầu trên câm miệng, anti chúng tôi không cần mặt mũi, tự đi mà nhìn phiếu có tăng lên không? Võng Hữu 3. Vãi, khán giả xem trực tiếp lên tới 170 triệu, số phiếu mà Lạc nhà tôi sở hữu là 149 triệu, trực trở hốt hoảng ha. Trong thực tế, Võng Hữu 4. Sao lắc vậy? Hệ thống không phản hồi á, màn hình cũng tối đen luôn. Võng Hữu 5. Mẹ ơi, không phải nhắc dây mạng của con đấy chứ, vì cái gì giao diện lại lắc? Phía chính chủ thông báo. Thật xin lỗi, bởi vì số người online quá nhiều, server bị nghẽn, nhân viên kỹ thuật phải sửa chữa đến mức rơi lệ, mọi người vui lòng đừng nóng nảy. Mấy chục giây sau tất cả mới hoàn hồn, Giang Ý Hàm trợn mắt há hốc nhìn Lạc Huyền Ca. Cô biết đánh đàn hả? Biết sơ sơ một chút. Lạc giáo chủ hiện tại cuối cùng cũng hiểu được thế nào gọi là khiêm tốn, cho nên sẽ không giống như lần trước nhấn mạnh bản thân tinh thông 18 loại võ nghệ, còn cả chuyện 7 tuổi đã có thể so tài với ngự trù. Nhưng điều cô không biết chính là loại khiêm tốn này nên nói trước, nếu nói sau khi đã tỏa sáng rực rỡ thì lại là một cảm giác hoàn toàn bất đồng. Giang Ý Hàm xấu hổ cười. Này thật đúng là biết sơ sơ một chút mà. Thời điểm cô ghi danh sở trường đặc biệt, tại sao lại chọn sáo mà không chọn đàn cổ? Tôi nói với người đại diện rằng cầm kỳ thư họa tôi đều đã học qua, nhưng này không tin, nhất định bảo tôi sửa lại, cho nên liền chọn sáo. Lạc Huyền Ca giờ phút này hung hăng muốn đánh Hứa Tụ một cái bạt tai. Hiện tại tin chưa? Người đại diện nào đó đang xem trực tiếp, trong đầu lại lần nữa hồi tưởng lời của Lạc Huyền Ca trước kia. Sở trường đặc biệt, tôi biết đao thương kiếm kích vượt nóc băng tường, còn cả cầm kỳ thư họa dáng múa sướng khúc, nấu ăn cũng coi như không tồi, miễn cũng có thể cùng Ngự Thiện Phòng trong cung, tranh đua cao thấp. Khóe miệng của Hứa Tụ trung chảy, trong lòng tự mình phủ nhận không có khả năng, mấy cái sau còn đáng tin một chút, chứ loại sở trường đao thương kiếm kích vượt nóc băng tường thì có đánh chết nàng cũng không tin. Lý Điềm, đúng vậy, giống như tôi vẫn luôn tin tưởng vững chắc, An Nhược Thủy sẽ không công. Lạc Huyền Ca ngẩng đầu nhìn nhiếp ảnh gia đứng phía xa, chỉ thấy vẻ mặt hắn giống như táo bón, còn đứng một chỗ chỉ trỏ ngón tay. Cái kia, cái này, cái kia, sao vậy? Có thể đàn lại lần nữa hay không? Tôi vừa rồi quên chụp rồi. Nếu là ngày thường nhiếp ảnh gia làm việc như thế thật sự sai lầm. Đồng nghiệp khác đương nhiên sẽ nám cho hắn một cái nhìn cực kỳ xem thường và vui sướng khi người gặp họa. Nhưng mà hôm nay cảm thấy hắn quên chụp là chuyện đương nhiên. Lạc Huyền Ca không nói thêm, gật đầu chuẩn bị xong tư thế. Quay chụp đi. Được. Nhiếp ảnh gia lập tức bắt đầu công tác, những người còn lại cũng chậm rãi từ trong sát ý của đàn cổ mà hoàn hồn. Chủ tiệm nhìn cổ cầm, sau đó đánh giá Lạc Huyền Ca một phen, mỉm cười rồi lại nhíu mày, cũng không biết hắn suy nghĩ gì. Lạc Huyền Ca quay chụp xong, liền đến lượt Giang Ý Hàm, địa điểm chụp là một công viên gần đó, tổ sản xuất đem cây sáo đến cho nàng làm đạo cụ. Tuy không có khí chất đặc biệt như Lạc Huyền Ca, nhưng Giang Ý Hàm đã nhiều năm luyện tập thổi sáo, cảm giác về nghệ thuật rất tốt, ảnh chụp cũng thực sự khiến đôi mắt người đối diện phải long lanh. Bận rộn từ sáng sớm cho đến 4 giờ chiều, cả hai còn không kịp ăn cơm trưa. Mấy nhân viên công tác rất đói bụng cho nên nhỏ giọng nhắc nhở. Chụp xong có thể đi về rồi. Giang Ý Hàm cảm giác được cơn đói khát ở trong bụng, gấp đến độ muốn ngay lập tức trở về ăn một bữa no nê. Nhưng sau khi tổ sản xuất nhận được một cú điện thoại đột nhiên đẩy hai người đến khu vực không lọt vào camera, lo lắng nói. 1 tỷ vừa rồi gọi điện thoại tới thông báo bạn cùng phòng của các cô, Mạnh Tiểu Manh đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn, đã đưa đi bệnh viện rồi. Sao lại như vậy? Cái gì mà ngoài ý muốn? Lạc Huyền Ca tiến lên một bước, nhân viên công tác cũng thực sự khó xử. Nghe nói là bị dị ứng đồ trang điểm, cũng không rõ tình trạng cụ thể. 1 tỷ bảo tôi thông báo cho các cô, hiện tại muốn đến bệnh viện thăm cô ấy không? Mục Lan là người thông minh khôn khéo, đương nhiên có thể nhìn ra quan hệ thân thiết giữa Lạc Huyền Ca và Mạnh Tiểu Manh. Lần trước cũng là nàng thông báo cho Lạc Huyền Ca nhận điện thoại của An Ảnh Hậu, cho nên chuyện này Mục Lan cũng không lừa dối làm gì. Kỳ thực giờ phút này Lạc Huyền Ca vô cùng bình tĩnh nói với nhân viên công tác để bọn họ giúp đỡ đưa mình đến bệnh viện, xem tình hình thế nào. Thời điểm chờ nhân viên công tác đi chuẩn bị xe, Giang Ý Hàm chỉ thấy ánh mắt Lạc Huyền Ca mang đậm nỗi tức giận. Đừng lo, nếu thật sự là dị ứng mỹ phẩm thì vấn đề cũng không lớn đâu, hẳn là vấn đề không lớn. Giang Ý Hàm muốn an ủi nhưng Lạc Huyền Ca hừ lạnh mỉm cười. Trước tiên đến bệnh viện, nhìn kỹ đã, rồi nói sau. Lạc Huyền Ca không cho rằng đó là dị ứng mỹ phẩm bình thường, mà là chuyện rất kỳ quặc mới đúng. Khi cả hai tới bệnh viện, liền thấy Bạch Liễu đang ngồi ở gần giường bệnh, còn dáng vẻ Mạnh Tiểu Manh nằm trên giường cực kỳ yếu ớt. Lạc Huyền Ca tiến lên, nhìn thấy trên mặt Mạnh Tiểu Manh bọc một tầng lại một tầng băng gạc, từ xa không thể biết được nàng ngủ hay thức. Thở dài thật sâu, Lạc Huyền Ca hỏi, tình huống thế nào? Đưa tới kịp thời, không có vấn đề gì lớn. À đúng rồi, buổi sáng tất cả mọi người đều bận quay chụp, hẳn là chưa kịp ăn cơm. Giang Ý Hàm đã sớm đói bụng, bất quá lúc trước nghe Mạnh Tiểu Manh gặp chuyện ngoài ý muốn, cảm xúc lo lắng khẩn trương khiến nàng không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể nhẫn nhịn đi theo Lạc Huyền Ca đến bệnh viện. Lúc này nghe Bạch Liễu nhắc nhở, bụng nàng vô cùng phối hợp, lập tức kêu to. Bạch Liễu đứng dậy nói nhỏ vào tai Mạnh Tiểu Manh. Cô nằm nghỉ một chút, chờ chúng tôi ra ngoài mua cơm về. Có chuyện gì nhất định phải gọi bác sĩ, đừng cố chịu đựng biết không? Ánh mắt Mạnh Tiểu Manh trống rỗng nhìn lên trần nhà cũng không nói gì cả. Tiếng cười nhẹ nhàng uyển chuyển của Bạch Liễu vang lên. Ngoan, chờ chúng tôi trở về. Đến khi ba người ra khỏi phòng bệnh, Bạch Liễu rốt cuộc chịu không nổi dựa vào bức tường ở hành lang, nước mắt lập tức tuôn trào. Giang Ý Hàm thấy vậy luống cuống tay chân tìm khăn giấy. Làm sao? Sao lại khóc? Chẳng phải nói không có việc gì hả? Bạch Liễu chậm chạp không trả lời, vô thanh vô tức rơi lệ, đáy lòng Lạc Huyền Ca trầm xuống. Đi thôi, lát nữa hãy nói. Bạch Liễu tiếp nhận khăn giấy của Giang Ý Hàm, lung tung xoa xoa nước mắt, sau đó cả ba rời đi. Ở trong thang máy, Giang Ý Hàm nóng vội không thôi. Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Thực sự là dị ứng mỹ phẩm, bước quá trên mặt quái bị đổ đầy dịch chanh, làm da bị hỏng rác. Bác sĩ nói cho dù chữa khỏi thì khuôn mặt cũng để lại sẹo. Giọng điệu Bạch Liễu rất lạnh lùng, tựa như giờ phút này nàng bị rơi xuống hố băng, thê lương tuyệt vọng. Cho nên Tiểu Manh là bị hủy dung hả? Giang Ý Hàm sợ hãi rung mình một cái. Với bất kỳ nữ nhân nào mà nói, hủy dung đều là cơn ác mộng khó có thể xóa nhòa. Lát sau Giang Ý Hàm hoàn hồn, phẫn hận nhìn hai người kia. Vì sao dám đổ dịch chanh lên mặt cô ấy chứ? Chẳng lẽ đây cũng là sai lầm của chuyên viên trang điểm? Cô có nghi ngờ ai hay không? Lạc Huyền Ca hỏi Bạch Liễu, đúng lúc này cửa thang lấy mở ra, liền nhìn thấy Trương Mạn Mạn đứng ngoài sảnh. Nàng vẫn đang mặc bộ quần áo do Mạnh Tiểu Manh thiết kế, biểu tình trên mặt rất sốt ruột. Mà máy quay phim sau lưng nàng vẫn còn đang tiếp tục quay. Thấy vậy Lạc Huyền Ca và Giang Ý Hàm tiến lên chắn trước Bạch Liễu, hai mắt khóc đỏ. Cả ba người ra khỏi thang máy xong, đối mặt cùng đám người Trương Mạn Mạn ở đại sảnh. Cũng chính lúc này nhiếp ảnh gia đứng phía sau Trương Mạn Mạn nói một tiếng xin lỗi với máy quay, giải thích nguyên nhân tạm dừng phát sóng trực tiếp. Sau khi tắt camera, nôn nóng trên gương mặt Trương Mạn Mạn lập tức biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giang Ý Hàm nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của người đối diện, tức giận đến cắn răng. Bạch Liễu đang chuẩn bị dặn hỏi Trương Mạn Mạn cho ra lẽ, Lạc Huyền Ca liền giữ lại cánh tay nàng. Đừng xúc động. Áp xuống lửa giận trong lòng, cả ba xoay người rời đi. Đi thôi. Trương Mạn Mạn và nhiếp ảnh gia bước vào thang máy. Đi được vài bước, Lạc Huyền Ca đột nhiên quay đầu nhìn cánh cửa thang máy đang khép. Mục đích Trương Mạn Mạn tới bệnh viện, sợ là không đơn giản. Không xong rồi, Tiểu Manh còn ở phòng bệnh. Bạch Liễu luống cuống tay chân, vạn nhất Trương Mạn Mạn thừa dịp Mạnh Tiểu Manh bị thương, đến trước mặt nàng nói hưu nói vượng một chút thôi cũng có thể xảy ra chuyện xấu. Đừng nóng vội làm gì, tôi sẽ về phòng bệnh bằng cầu thang bộ, các cô cứ đi mua cơm trước. Lạc Huyền Ca nói xong lập tức chạy lên cầu thang, tốc độ nhanh đến độ làm Giang Ý Hàm trợn mắt há mồm. Cô đi ăn cơm đi. Bạch Liễu nói xong liền đuổi theo Lạc Huyền Ca, vẻ mặt Giang Ý Hàm dở khóc dở cười. Sao tôi còn có thể nuốt trôi chứ? Bắt đầu chạy lên cầu thang, Giang Ý Hàm một bên bò một bên yên lặng rơi lệ. 11 tầng á, má ơi! Chờ đến khi Giang Ý Hàm bò đến tầng 10, nàng đột nhiên thở hồng hộc dừng lại, ngồi ở cầu thang ngây ngốc. Trời đất ơi, mình vì cái gì mình không đi thang máy trời? Kỳ thực các nàng hoàn toàn có thể chờ thang máy đến tầng 11, nhưng Bạch Liễu sợ rằng Trương Mạn Mạn sẽ khi dễ Mạnh Tiểu Manh, cho nên rối loạn đến mức không nghĩ được gì, vậy mới nói nóng vội thì không thành công. Còn Lạc Huyền Ca muốn đi thang bộ, đương nhiên là vì khinh công vượt xa tốc độ lên xuống của thang máy. Đến lượt Giang Ý Hàm, hoàn toàn là nhìn hai người kia mà chạy, nàng theo bản năng liền đi theo lên thang bộ mà thôi. Chương 26.2. Giờ khắc này Lạc Huyền Ca đẩy ra cánh cửa, chỉ thấy một mình Mạnh Tiểu Manh lẳng lặng nằm trên giường bệnh, không còn sức sống như trước, cũng không giống ngày xưa, vui mừng chạy đến kéo cánh tay mình, vui vẻ nói, Huyền Ca, cô đã trở về rồi. Thậm chí Mạnh Tiểu Manh nghe thấy động tĩnh trước cửa cũng không có hứng thú quay đầu nhìn một cái, vẫn như cũ dùng đôi mắt trống rỗng vô thần, nhìn trừng nhà trắng bệch. Lạc Huyền Ca không hiểu cách an ủi người khác, càng không hy vọng bản thân vì hảo tâm an ủi mà nói sai, khiến đối phương thêm thương tâm. Vì vậy giờ phút này cô chỉ lẳng lặng ngồi ở mép giường, chờ Mạnh Tiểu Manh khôi phục sức sống, cũng chờ đợi Trương Mạn Mạn bước vào phòng. Hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân, Lạc Huyền Ca nghiêng người nói nhỏ với Mạnh Tiểu Manh. Lát nữa Trương Mạn Mạn sẽ tới. Lạc Huyền Ca muốn đối phương chuẩn bị tâm lý, lại không ngờ, Mạnh Tiểu Manh nghe xong lập tức phản ứng, xoay đầu gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa. Đột nhiên vang lên tiếng động, giây tiếp theo cửa bị đẩy ra, vẻ mặt Trương Mạn Mạn tươi cười đứng đó. Bước qua thời điểm nàng nhìn thấy Lạc Huyền Ca, biểu tình lập tức cứng đờ. Lạc Huyền Ca, cô sao lại... Trương Mạn Mạn không dám tin vào mắt mình. Tôi không yên tâm để Tiểu Manh một mình, ngây ngốc ở phòng bệnh, cho nên trở lại đây cùng cô ấy. Sao? Có vấn đề gì? Lạc Huyền Ca thấy bên cạnh người kia không có nhiếp ảnh gia, trong lòng hơi bất an. Nữ nhân này tự hồ không đơn giản như mình nghĩ. Trương Mạn Mạn lắc lắc đầu bước nhanh vào phòng bệnh, đi đến trước mặt Mạnh Tiểu Manh. Giờ phút này Mạnh Tiểu Manh nhìn chằm chằm nàng bằng đôi mắt tràn ngập hận ý, mà Trương Mạn Mạn tự hồ muốn nói cái gì nhưng lại ngại Lạc Huyền Ca ở chỗ này, cho nên cũng không mở miệng. Lạc Tiểu Thư, có thể để tôi nói hai câu với Tiểu Manh được chứ? Trương Mạn Mạn nhìn không được liền đuổi Lạc Huyền Ca ra ngoài. Lạc Huyền Ca không lập tức trả lời, nhìn thoáng qua Mạnh Tiểu Manh, thấy nàng không có phản ứng, nói. Tôi ngay bên ngoài, cô gọi to, tôi liền có thể nghe thấy. Sau đó Lạc Huyền Ca không nói lời nào nữa, nhìn chăm chú vào Trương Mạn Mạn, sát ý quanh thân dần bao trùm căn phòng nhỏ hẹp. Thấy Lạc Huyền Ca đi khỏi phòng, thẳng đến khi cánh cửa khép lại, Trương Mạn Mạn mới thoát khỏi nỗi sợ hãi. Bước quá nhìn Mạnh Tiểu Manh nằm trên giường, tâm trạng của nàng lập tức tốt hơn nhiều, ngồi xuống mép giường trò chuyện. Trốn tôi sao? Tôi không tin cô ở trước mắt bao người xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà nàng còn có thể trốn tránh tôi. Trương Mạn Mạn tiến lên vỗ về khuôn mặt, bịt kín băng gạc của Mạnh Tiểu Manh. Rõ ràng là chị em, vì cái gì nàng và cô một chút cũng không giống nhau chứ. Bằng không tôi cũng sẽ không chơi trò gian lận với khuôn mặt của cô như vậy đâu. Trong đầu Mạnh Tiểu Manh đột nhiên xuất hiện hình ảnh một nữ nhân, ngày thường nhu nhược tựa hồ Tiểu Bạch Hoa, nhưng lại khiến người khác khó có thể nghĩ đến căn bệnh vọng tưởng. Mạnh Tiểu Manh nhắm mắt lại cố gắng nhớ hồi ức năm ấy, khi đó nàng vừa mới tốt nghiệp cao trung, tỷ tỷ đã là tiểu hoa đáng hot trong giới giải trí. Một đêm nọ, chị nàng tham dự bữa tiệc mừng bộ phim đóng máy ở khách sạn kia, cũng chính là nơi nàng và các đồng học tụ họp. Vì thế, vào lúc cả hai người chuẩn bị cùng nhau về nhà, lại bị một nữ sinh ngăn lại. Vẻ mặt nữ sinh đầy bi thống, bất lực khóc thúc thích, nói tỷ tỷ phản bội tình yêu. Nhìn thấy nữ nhân kia cực kỳ đau khổ, lại còn quỳ gối trước mặt chị gái níu kéo. Mạnh Tiểu Manh cảm động đến mức rối tinh rối mù. Nhưng lát sau tỷ tỷ bí mật nói cho nàng, nữ sinh kia vốn là một fan bị vọng tưởng, phải cẩn thận, tìm được cơ hội nhất định phải chạy nhanh khỏi đây. Tối hôm đó Mạnh Tiểu Manh tự nhiên chơi trò tàu lượn siêu tốc, trái tim nhỏ lo lắng thấp thỏm, cả đêm tinh thần căng chặt, thậm chí kể từ ngày đó về sau nàng đều sống trong bóng ma tâm lý, mà đến khi gặp bác sĩ mới bình ổn được. 5 năm trôi qua Mạnh Tiểu Manh cũng để nó phai nhạt dần, nhưng hiện tại nhìn đến Trương Mạn Mạn, ký ức máu chảy đầm đìa lần nữa hiện ra. Trương Mạn Mạn đi đến bên cửa sổ nhìn những đám mây trắng xóa ở phía chân trời. Đột nhiên nàng nói, giống sao? Mạnh Tiểu Manh trầm mặt bởi vì câu nói này của Trương Mạn Mạn không đầu không đuôi, nàng không biết nên trả lời thế nào. Tôi hỏi cô, tôi giống cô ta sao? Trương Mạn Mạn vẫn duy trì tư thế như cũ, không có bất kỳ động tác dư thừa. Tôi có giống Bạch Liễu không? Mạnh Tiểu Manh nghe xong đột nhiên khiếp sợ đến mức trừng lớn hai mắt. Đúng vậy, không sai. Trương Mạn Mạn rất giống Bạch Liễu. Từ lần đầu tiên gặp mặt đã cảm thấy rất giống. Hai người bọn họ đều có khí chất tương đồng. Chỉ nhìn dáng vẻ thôi thì căn bản là không thể phân biệt. Giống nhau về kiểu tóc, giống nhau về phong cách ăn mặc. Tuy Bạch Liễu tự cho mình là người thanh lãnh cao ngạo nhưng khi ở chung mới biết Bạch Liễu đối xử rất ôn hòa tự như đại tỷ tỷ nhà bên. Mà lần đầu tiên nàng và Trương Mạn Mạn là đồng đội cùng nhóm, Trương Mạn Mạn cũng đem tới cảm giác đại tỷ tỷ hòa nhã. Mạnh Tiểu Manh đột nhiên hô hấp dồn dập, Trương Mạn Mạn bày ra thế cục lớn như vậy, rốt cuộc cũng làm cái gì? Chẳng lẽ lần này cô ta vọng tưởng bản thân mình là Bạch Liễu? Không, không đúng. Trương Mạn Mạn vừa nhắc tới tỷ tỷ có thể thấy được, Trương Mạn Mạn vẫn không hề quên tỷ tỷ. Vậy vì cái gì muốn trở nên giống Bạch Liễu đây? Mạnh Tiểu Manh đầu óc rối bời nhìn dáng vẻ Trương Mạn Mạn hơi hơi hé môi, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì cả. Nàng hận Trương Mạn Mạn cho dù hiện tại đã biết Trương Mạn Mạn là bệnh nhân tâm thần, nàng vẫn hận như cũ. Hận cô ta gây ra tội lỗi, không thể tha thứ với tỷ tỷ, còn bày mưu hại mình bị hủy dung. Rõ ràng chúng tôi rất giống nhau, vì sao nàng lại không thích tôi? Hay là vì tôi còn có chỗ nào không đủ tốt? Trương Mạn Mạn khóc, dựa vào cửa sổ nhìn đám mây trên bầu trời, bởi vì gió mà thay đổi hình dạng. Đột nhiên Trương Mạn Mạn tự nhiên mất đi khống chế, đi đến mép giường bệnh. Có phải thế giới này chỉ có thể tồn tại một Bạch Liễu duy nhất hay không? Cô ta không nên tồn tại, phải. Bạch Liễu còn sống thì nàng vĩnh viễn cũng không chú ý tới tôi. Bạch Liễu không nên tồn tại, không nên phá hỏng tình yêu của tôi, không nên cướp đi người tôi yêu. Bên ngoài phòng bệnh, Bạch Liễu đã nắm chốt cửa lại không biết bởi vì nghĩ tới điều gì, cho nên còn chần chừ không vào. Lạc Huyền Ca khó hiểu nhìn nàng một cái. Bị khóa trái hay sao? Cô vừa hỏi vừa âm thầm vận nội lực, tự hồ chỉ chờ đối phương gật đầu một cái sẽ lập tức dùng chữ đánh vỡ cánh cửa. Không phải. Bạch Liễu giống như hạ quyết định đẩy cửa đi vào cùng Lạc Huyền Ca. Sau khi cả hai bước vào trong phòng, thấy Trương Mạn Mạn mang đầy vẻ lo lắng và đau lòng trên mặt, quan tâm nói với Mạnh Tiểu Manh. Nghe lời bác sĩ, trị liệu cho khỏe, tôi đi trước, có thời gian sẽ lại đến thăm cô. Nghe ngữ khí quan tâm kia cũng không khác Bạch Liễu là mấy, cả người Mạnh Tiểu Manh trào ra mồ hôi lạnh. Lúc Lạc Huyền Ca ở ngoài hành lang bởi vì không yên tâm về Mạnh Tiểu Manh, cho nên luôn chú ý động tĩnh trong phòng, nhờ có nội lực cường đại cô có thể nghe thấy thanh âm Trương Mạn Mạn một cách rõ ràng. Chỉ là trước sau không hiểu được ý tứ cuộc đối thoại đó. EQ của Lạc giáo chủ thấp đến mức đáng sợ, làm sao hiểu nổi tình yêu của bệnh nhân tâm thần chứ? Đây cũng là chuyện cực kỳ bình thường mà thôi, không thể bởi vậy kỳ thị giáo chủ. Bạch Liễu không giống Lạc Huyền Ca phí tâm tư để lý giải biến hóa Trương Mạn Mạn, cho nên nàng thật rõ ràng chú ý tới Mạnh Tiểu Manh. Đừng sợ, chúng tôi đều đang ở đây. Giờ phút này Bạch Liễu chính là ôn nhu cực kỳ, bất quá lại làm Mạnh Tiểu Manh một trận ác hàn, bởi vì vừa có một kẻ tâm thần cũng dừng nữ điệu kia nói với mình như thế. Lát sau cửa phòng bệnh lần thứ hai bị đẩy ra, Giang Ý Hàm mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển khom lưng đứng ở ngoài cửa. Trương Mạn Mạn đâu? Giang Ý Hàm thấy trong phòng không có nữ nhân kia, vì thế liền mở miệng hỏi. Đã sớm đi rồi. Giang Ý Hàm bước vào tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, trái tim nhỏ bởi vì vận động kịch liệt mà nhảy càng lúc càng nhanh. Cho nên, tôi đây là vì cái gì phải bò lên bò xuống à? Giang Ý Hàm không thể không than khóc bản thân mình, lại có thể nghe đón tiếng cười khẽ của Mạnh Tiểu Manh. Giang Ý Hàm thấy Mạnh Tiểu Manh cười lập tức vui tươi hớn hở. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì đâu, tâm trạng tốt thì bệnh mới mau khỏi. Mạnh Tiểu Manh nhẹ nhàng đáp, cả ba người còn lại liền triển lộ ý cười. Bởi vì vẫn đang tham gia cuộc thi cho nên ba người cũng không thể ở lại lâu được. Ngày mai còn quay một video nữa chọn ra quán quân của vòng đầu tiên, chạm vạn, bọn họ đành trở về. Ở trong ký túc xá, Lạc Huyền Ca sớm đã nằm ở trên giường nghỉ ngơi, mà dáng vẻ Bạch Liễu vẫn là một bộ hồn vía lên mây kể từ lúc về phòng. Còn Giang Ý Hàm vuốt vuốt cái bụng trống rỗng, lúc này nghĩ đến Mạnh Tiểu Manh phải nằm giường bệnh. Lúc kia lại nghĩ tới các loại món ăn, càng nghĩ càng đói, cuối cùng tự phỉ nhổ bản thân. Bạn cùng phòng trọng thương nằm viện mà mình lại nhớ thương ăn uống, ngốc nghếch vô lương tâm, phải nhanh chóng quên mấy loại đồ ăn linh tinh đó, ngủ thôi. Ngày quay cuối cùng không ngờ tiến hành rất thuận lợi, kết hợp với số phiếu của buổi chụp ảnh hôm trước liền chọn ra được quán quân, đệ nhất danh Lạc Huyền Ca, đệ nhị danh Giang Ý Hàm, đệ tam danh Bạch Liễu, đệ tứ danh Trương Mạn Mạn, đệ ngũ danh Thẩm Văn Tuyền. Ở vòng đầu tiên này đội nam sinh chỉ có một người chen được vào top 5, khán giả vừa có chút tiếc nuối là có chút cảm thấy chuyện đương nhiên phải vậy. Lạc Huyền Ca tiếp nhận giải thưởng thần bí của chương trình là vai nữ chính của một bộ phim võ hiệp do An Thị đầu tư. Lạc Huyền Ca còn chưa kịp đọc kịch bản liền đi theo Giang Ý Hà và Bạch Liễu lấy chút đồ dùng cần thiết, sau đó đến bệnh viện thăm Mạnh Tiểu Manh. Chương 26.3. Sáng sớm An Nhược Thụy ở nhà nghỉ ngơi, đến buổi chiều biết được cuộc thi tuyển đã kết thúc, mở di động tìm kiếm kết quả liền phát hiện Lạc Huyền Ca xếp hạng nhất. Tâm trạng An Nhược Thụy rất vui vẻ, còn vui hơn cả thời điểm đang nhận được vai diễn đầu tiên. An Nhược Thụy gọi điện cho Lạc Huyền Ca, chờ một lúc lâu mới kết nối được. Tìm tôi có việc sao? Lạc Huyền Ca đang ở trên xe taxi dự định đến bệnh viện thăm Mạnh Tiểu Manh. Bởi vì Giang Ý Hàm và Bạch Liễu ngồi bên cạnh, cho nên cô không trực tiếp gọi tên An Nhược Thủy, ngữ khí cũng có chút xa cách lãnh đạm. Nghe vậy An Nhược Thủy sửng sốt, đến lòng hụt hẫng. Không có việc gì thì không thể tìm cô sao? Đương nhiên không phải, cô tìm tôi rất vui, chỉ là tôi lo lắng cô gặp chuyện gì nên mới gọi điện thoại cho tôi mà thôi. Lạc Quyền Ca biệt biệt nũ nũ giải thích, tuy rằng ngữ khí vẫn không có độ ấm nhưng lại làm An Nhược Thủy bất giác vui mừng. Ngày mai là sinh nhật của tôi, cô có đến không? Được, tôi sẽ đến, cô cho tôi địa chỉ đi. An Nhược Thủy không trực tiếp trả lời mà lại nói. Cô tham gia thi đấu suốt như vậy, khẳng định không có ai dọn dẹp nhà cửa. Cậu muốn đến nhà tôi nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó mới trở về sắp xếp lại hay không? Không cần đâu, vì như thế sẽ gây rắc rối cho cô. Đến bệnh viện rồi, tôi xuống xe trước nha. Đột nhiên bị cắt đứt cuộc gọi, An Nhược Thủy cầm di động sững sờ. Vì sao muốn đi bệnh viện chứ? Bị bệnh hay là bị thương? Nay đã định gọi lại lần nữa, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài. An Nhược Thủy mở cửa ra là trợ lý Lý Điềm. Lý Điềm vào trong, ngồi xuống ghế sofa đối diện An Nhược Thủy, vô cùng tận chức tận trách. Sếp à, các tin cho bộ phim mới đã hoàn thành rồi, nam chính là Hàn Dục, tuy rằng diễn xuất yếu kém nhưng là đã có chút tiến tâm, hơn nữa cũng rất kiên định ham học hỏi. Nữ phụ Hứa Như là ngôi sao nổi tiếng từ nhỏ, tuy tinh đồ không thực sự thuận lợi, nhưng kỹ thuật diễn cực ổn, có thể bù đắp cho Hàn Dục. Có nàng, chất lượng bộ phim sẽ tăng lên nhiều. An Nhược Thủy nhíu mày. Hàn Dục từng mâu thuẫn với Tiểu Lạc, tuy không biết bây giờ bọn họ có còn nhớ chuyện đó nữa không, nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa thỏa đáng. Sếp, chúng ta cũng chưa biết Lạc Huyền Ca rốt cuộc nắm rõ kỹ năng diễn hay không. Có Hàn Dục góp mặt thì ít nhất bộ phim này sẽ không xuất hiện mức rating thấp ảm đạm. Lý Điềm cũng có chút do dự, nhưng hiện giờ Hàn Dục là người thích hợp nhất. An Nhật Thủy tạm thời bỏ qua chuyện Hàn Dục, hỏi đến vấn đề tiếp theo. Ngôi sao trẻ Hứa Như, thời điểm nàng nổi tiếng là mấy năm trước. Có lẽ Tiểu Lạc còn đang học cao trung, hiện tại thì giảm độ hot rồi. Lần đó tôi còn thấy Tiểu Lạc đóng thế cho Hứa Như. Bây giờ đột nhiên biến thành một nữ chủ cùng nữ xứng, tôi sợ. Sợ Hứa Như sẽ ghen ghét Lạc Huyền Ca, làm ra chuyện không thể vãn hồi sao? Hàn Dục thì tôi không dám bảo đảm, nhưng với Hứa Như, tôi lại có thể khẳng định. Hứa Như tuy rằng là ngôi sao trẻ rất hot mấy năm về trước, hiện nay mọi người nói nàng đang mất phong độ. Bất quá sẽ còn nhớ mấy năm trước đây, người qua đường và phe não tàn của nàng là gì không? Lãnh Ngọc Hoàng. Đúng vậy, đó là vai diễn đầu tiên của nàng sau khi thành niên, biến nàng trở thành ngôi sao đình đám. Tất cả mọi người đều cảm thấy nàng thành công, là một minh tinh nàng xác thực thành công. Bất quá nếu là một diễn viên, nàng lại thất bại. Bởi vì sau 1-2 năm kể từ vai diễn đó, ấn tượng đầu tiên của khán giả về nàng không phải Hứa Như, mà là Lãnh Ngọc Hoàng. Bất luận diễn vai gì đều không thể thoát khỏi danh hiệu kia. Tính ra thì các vai diễn khác của nàng đều thất bại, thậm chí so sánh với vai phụ còn thất bại hơn. Nhưng gần đây ấn tượng đầu tiên của mọi người khi nhìn đến nàng đều là Hứa Như, trái ngược với thời điểm người ta nhắc tới Lãnh Ngọc Hoàng. Phản ứng đầu tiên là Hứa Như đóng một vai diễn, nàng đã chuyển mình thành công. Đây cũng là lý do mấy năm nay nàng ít hoạt động. Không phải nàng giảm phong độ mà là tích lũy đầy đủ kinh nghiệm. Lần này tuy rằng chỉ được đóng vai nữ thứ nhưng cũng phải nhờ đến công phu thuyết phục rất lớn của đạo diễn Trương mới có được xuất diễn này. An Nhược Thủy không thực sự hiểu biết được, nếu nói một số người cần phải dốc hết sức lực mới có thể đứng ở đỉnh cao danh vọng, mà An Nhược Thủy lại là người từ nhỏ đã ở đỉnh cao, có anh trai nên nàng không cần suy nghĩ mấy vấn đề đó. Vì vậy An Nhược Thủy trước nay đều chưa từng tiếp xúc qua mấy chuyện này. Lý Điềm thấy An Nhược Thủy trầm tư, nàng nghĩ lại bổ sung thêm. Kỳ thật Hứa Như rất chuyên nghiệp, từ khi ra mắt đến nay vẫn luôn là tự dựa vào bản thân. Bất quá 5 năm trước giống như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khi đó mấy nghệ sĩ do tôi quản lý vướng vào scandal, cho nên tôi cũng không chú ý nhiều. Đến khi bảo qua đi, tôi muốn biết thì cũng đã không tìm ra sự thật. Nhưng tôi nghe nói sau khi Hứa Như dự một buổi tiệc mừng công liền mất tâm mất tích. Người đại diện của nàng đã làm rất tốt quan hệ công chúng, thông báo Hứa Như phát sinh tai nạn xe cộ, bị trọng thương, cho nên ra nước ngoài điều trị. Lúc ấy tôi có một người bạn là nhà văn ở nước ngoài thu thập tài liệu về đề tài viện điều dưỡng tâm lý, nói với tôi là bắt gặp một nữ nhân rất giống Hứa Như được đưa vào viện điều dưỡng, hình như là gặp đả kích nghiêm trọng tạo thành bóng ma tâm lý, nhờ cậy một vị bác sĩ khoa ngoại nổi danh điều trị. Bạn tôi kể rằng nữ nhân kia bị thương thật trầm trọng, nàng thường đứng cạnh cửa sổ ngắm cảnh rất lâu, nói là ngắm phong cảnh nhưng các bác sĩ đều phải theo dõi từng giờ từng phút chứ sợ nàng nghỉ quẩn. Đến khi nàng xuất viện qua 3 tháng liền có tin tức Hứa Như trở lại. Bất quá kể từ lần đó về sau, phong cách Hứa Như liền thay đổi rất lớn. Có người còn trêu chọc rằng hẳn là nên đi làm người đại diện cho Hứa Như, bởi những vai nàng diễn có thể bẻ cong rất nhiều khán giả phối hợp cùng nhau, nói không chừng có thể tạo ra thế giới đại đồng. Nói tới đây Lý Điềm tự diễu cười cười nuốt nước miếng một cái, tiếp tục giải thích. Sau khi trở lại, Hứa Như không nhận phim có bạn diễn là nữ, thậm chí người đại diện của nàng còn tuyên bố rằng tai nạn xe cộ khiến nàng không thể vận động quá sức. Cho nên Hứa Như cũng không nhận mấy cảnh hành động, buộc phải nhờ đến diễn viên đóng thế. Nàng từng giải thích chuyện này trên Weibo, có cả chứng minh từ bệnh viện. Lúc đầu rất nhiều người đều nói Hứa Như muốn tiền chứ không muốn mạng, thân thể còn chưa hồi phục để đi đóng phim. Về sau người đại diện của nàng đem toàn bộ số tiền mà nàng kiếm được, từ khi ra mắt công chúng đi quyên góp trên cơ bản các xe mỗi lần đóng phim đều làm từ thiện. Mà chuyện này cũng khiến dư luận suy đoán thân thế gia cảnh của Hứa Như. Đương nhiên chỉ là bắt gió bắt bóng chứ không có bằng chứng gì cả. Cho nên nói Hứa Như là diễn viên duy nhất luôn sử dụng người đóng thế sẽ không khiến fan phải đau lòng. An Nhược Thủy đột nhiên có chút muốn tìm hiểu về người kia, không phải bởi vì tò mò chuyện năm xưa, mà là nàng thực sự kính nể đối phương. Với quan điểm của cá nhân tôi, Hứa Như là người rất thông minh, nàng sẽ không vì ghen ghét tự phá hủy tinh đồ, sẽ nỗ lực làm bản thân trở nên cường đại để nghiền nát đối thủ. Điểm này đối với Lạc Huyền Ca mà nói, trăm lợi không một hại. Hơn nữa nàng nguyện ý biến mất một thời gian dài để thay đổi phong cách, có thể thấy được, nàng cũng không quan trọng cái gọi là hào quang của ngôi sao. Thứ nàng muốn chính là nghệ thuật. Một diễn viên cống hiến như vậy tôi cảm thấy rất ít người trong ngành giải trí có thể so sánh được. Lý Điệp không tự giác có chút kiêu ngạo nho nhỏ, nàng nhìn người luôn rất chuẩn, đặc biệt là nhìn nữ nhân. Tuy rằng không biết vì lý do gì nhưng đây là sự thật. Sao nữ từng được nàng tiên đoán tương lai, không có người nào đi sai hướng mà nàng đoán cả. Còn sao nam, cái này Lý Điềm lại lần nữa cảm thấy nam nhân quá giảo hoạt, vì vậy nàng mới thường xuyên nhìn lầm. Nếu cô cho rằng Hứa Như thực sự không tồi, vậy chọn Hứa Như đi. Trong lĩnh vực này, An Nhược Thủy không mạnh bằng Lý Điềm, rốt cuộc người ta từng làm người đại diện chuyên nghiệp, thậm chí còn quản lý 8 nghệ sĩ có kỹ năng diễn xuất. Đáng tiếc là hiện nay bọn họ đều đã lui về ở ẩn. Lát sau An Nhược Thủy nhận được một tin nhắn, Lạc Huyền Ca. Gửi địa chỉ cho tôi đi. An Nhược Thủy đột nhiên nhớ tới cuộc gọi lúc trước, không yên tâm lắm liền hỏi. Cô đang ở bệnh viện sao? Ừ, Tiểu Manh bị thương, tôi tới bệnh viện thăm cô ấy. Trong đầu An Nhược Thủy lập tức xuất hiện cô gái ngọt ngào, đơn thuần đến mức hơi ngốc. Bởi vì hôm qua bộ phim mới đóng máy, nay lại ở nhà ngủ cả buổi sáng. Chuyện này cũng được xử lý ổn thỏa cho nên An Nhược Thủy cơ bản không nhận được bất kỳ tin tức gì. An Nhược Thủy có chút nghi hoặc, thi đấu vừa kết thúc xong, sao lại bị thương đến nỗi đi bệnh viện. Ở cương vị người đại diện và trợ lý trong thời gian dài, Lý Điềm đương nhiên biết xem mặt đoán ý, nhìn biểu tình của người đối diện. Nàng nhỏ giọng hỏi. Có chuyện gì vậy? Cô tìm giúp tôi thông tin về thí sinh cùng thi tuyển với Lạc Huyền Ca, Mạnh Tiểu Manh, xem cô ấy gặp phải chuyện gì. Cái gì? Tiểu Manh ngốc xảy ra chuyện? Lý Điềm cả kinh, nàng rất xem trọng tiểu cô nương kia, mấy ngày vừa rồi chỉ là chuẩn bị cho bộ phim sắp khởi quay vì vậy không rảnh rỗi theo dõi cuộc thi như trước nữa, sao đột nhiên lại có chuyện? Tuy hiện giờ Lý Điềm không còn là người đại diện quan hệ rộng như làm trợ lý của An Nhược Thủy cho nên có thể kết giao nhiều bằng hữu, gọi mấy cuộc điện thoại liền biết rõ tình hình. Nghe nói là vì dị ứng đồ trang điểm, bất quá tổng công ty đã bịt kín tin tức, thậm chí còn chuẩn bị họp báo, xem ra việc này không đơn giản đâu. Lý Điềm thực sự thông minh, làm người đại diện thì sẽ cùng nghệ sĩ thương lượng, làm trợ lý thì lại chờ cố chủ đưa ra quyết định. Nếu là sự chuyện vượt qua dự đoán, là sẽ nhắc nhở nhưng tuyệt đối sẽ không can thiệp quá sâu. Đây cũng là điểm khiến An Tuấn Phong có thể yên tâm giao em gái cho nàng. Chốc lát sau, An Nhược Thủy lại nhận được một tin nhắn nữa. Lạc Huyền Ca. Khi cô dùng mỹ phẩm, nhớ chú ý đừng để bị dị ứng, không cần tới đón tôi, cô nghỉ ngơi đi. Xem xong tuy rằng biểu đạt có chút kỳ lạ, thậm chí không đầu không đuôi, nhưng lại làm An Nhược Thủy thấy ấm lòng, khóe miệng nổi lên ý cười nhẹ nhẹ. Chúng ta đến bệnh viện một chút. An Nhược Thủy quyết định đi thăm Mạnh Tiểu Manh, xem tình hình cụ thể, cũng thuận tiện đón Lạc Huyền Ca. Mục đích chủ yếu của nàng là đi thăm Mạnh Tiểu Manh, đó Lạc Huyền Ca thực sự chỉ là tiện đường thôi, hơn nữa chỉ vì Lạc Huyền Ca là bạn bè, nên nàng mới đại phát từ bi như thế. Tuyệt đối không phải vì lý do nào khác, hơn nữa Lạc Huyền Ca ngốc như vậy, đừng như vậy, còn hay nghi ngờ người ta, mình đến đó Lạc Huyền Ca chỉ là chuyện một bằng hữu nên làm, phải, chính là như vậy. An Nhược Thủy tự thôi miên chính mình. Chương 27 Đau đớn muốn chết. An Nhược Thủy cùng Lý Điềm tới bệnh viện, thời điểm cả hai chuẩn bị xuống xe, là nhìn thấy một nữ nhân ở trên chiếc xe bên cạnh. Nữ nhân đó đeo khẩu trang và kính râm, bịt bọc kính mít, nhưng khí chất tao nhã lại khiến Lý Điềm phải nhìn chằm chằm. Cái kia, có lẽ là Hứa Như. Lý Điềm nhìn thân ảnh nữ nhân kia từ từ rời đi, An Nhược Thủy vừa rồi cũng nghi ngờ, bất quá nhìn không rõ ràng lắm cho nên cũng không thể khẳng định đó chính là Hứa Như. Đến khi An Nhược Thủy cải trang xong, Lý Điềm mới mở cửa xe ra, hai người bước vào bệnh viện. Những điều mà các nàng không biết chính là, sau khi các nàng đi vào bệnh viện, gần đó có một nữ nhân ngồi trong xe, bỏ ống nhòm trên tay xuống, hóa trang một chút, sau đó cũng đẩy cửa xe bước ra ngoài. Để tôi đi hỏi xem Mạnh Tiểu Manh ở phòng bệnh nào. Không cần, tôi sẽ gọi điện cho Tiểu Lạc hỏi một chút. An Nhược Thủy cầm di động nhấn quay số, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm Lạc Huyền Ca. Ủa, sao cô ở đây vậy? Lạc Huyền Ca thoạt nhìn rất bình tĩnh nhưng trong đáy mắt có lo lắng khó mà che giấu, vừa hỏi vừa đánh giá An Nhược Thủy chẳng lẽ sinh bệnh hoặc bị thương. An Nhật Thủy có chút kinh ngạc vì Lạc Huyền Ca có thể nhận ra mình, nên đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, bản lĩnh ngụy trang thực sự không tồi, ít nhất là paparazzi trong bán kính 5 mét không thể nhận ra nổi. Lạc Huyền Ca có khả năng phân biệt hơi thở của người đối diện cho nên không thể nào không nhìn ra An Nhật Thủy ngụy trang. Nếu ký ức của nguyên thân vẫn nhạy bén, nữ nhân vừa tiến vào thang máy hẳn là minh tinh Hứa Như. Lý Điểm thấy hai người kia đứng im tại chỗ, nhìn đến xung quanh có rất nhiều người qua lại liền chạy đến nói. Sếp của tôi tới đây thăm Mạnh Tiểu Manh, cô có biết nàng hiện tại ở phòng bệnh nào không? Vừa lúc tôi cũng muốn qua đó, đi thôi. Thì ra không phải An Nhật Thủy bị bệnh, Lạc Huyền Ca nhẹ nhàng thở phào một cái, nhanh chóng bước đến chỗ thang máy, không nói lời nào với An Nhật Thủy. Lý Điềm đi theo vào thang máy, thời điểm cửa sắp khép lại, nên thực muốn bò lên bằng thang bộ vì hai người kia vẫn không nói một lời. Bầu không khí thực sự có chút xấu hổ ngại ngùng. Ngay khi Lý Điềm hối hận vì đã đi vào cùng bọn họ, cửa thang máy liền mở ra. Lạc Huyền Ca dẫn đầu bước ra ngoài nhưng không giống vừa rồi trực tiếp rời đi, mà là đứng ở một bên chờ An Nhật Thủy. Đến trước cửa phòng bệnh, Lạc Huyền Ca lại đi trước một bước mở cửa, chờ sau khi An Nhật Thủy và Lý Điềm đi vào thuận tay đóng cửa lại. Nhìn thấy ba người bọn họ, Mạnh Tiểu Manh cùng Hứa Như đều rất ngạc nhiên. Thời điểm Hứa Như quan sát Lạc Huyền Ca không có cảm giác gì quá lớn, qua kênh phát sóng trực tiếp có thể nhìn ra cô gái này và muội muội quan hệ rất tốt, vì vậy đến thăm em gái mình là chuyện bình thường. Điều khiến nàng kinh ngạc chính là Lý Điềm sao lại xuất hiện ở đây? Nếu Lý Điềm xuất hiện, như vậy nữ nhân bên cạnh hẳn là sếp mới của nàng, An Nhược Thủy. Dựa theo thân phận địa vị, cho dù muội muội bị thương trong chương trình của An Thị bọn họ, An Nhược Thủy cũng sẽ tuyệt đối không đích thân đến đây. Mạnh Tiểu Manh được chị gái bên cạnh chăm sóc, bác sĩ cũng hứa hẹn rằng chỉ cần tĩnh dưỡng tốt thì khuôn mặt nàng vẫn có thể hoàn toàn khôi phục, cho nên tâm trạng cũng không phức tạp như hôm qua nữa. Bác sĩ cũng biết, băng vào trình độ chữa trị hiện nay nếu không kết hợp phẫu thuật thẩm mỹ thì rất khó để khôi phục hoàn toàn. Bất quá Lạc Huyền Ca lại có thể. Mà giá có một biện pháp thật tổn hại đó là nuôi một loại tiểu cổ trùng đặc thù, đem đau đớn của một người chuyển sang thân thể người khác. Tuy rằng làm như vậy là trái thiên lý nhân đạo, nhưng Lạc giáo chủ bày tỏ, mà giáo chúng ta không cần suy xét nhân đạo thiên lý. Huyền Ca, cái nàng đi đâu rồi? Mạnh Tiểu Manh không nhìn thấy hai bạn cùng phòng, cho nên tò mò hỏi. Lạc Huyền Ca đang chuẩn bị trả lời nhìn đến Hứa Như đứng bên cạnh Mạnh Tiểu Manh, ánh mắt có chút trốn tránh. Sau khi Bạch Liễu về nước liền ở nhờ nhà bạn, hiện tại cuộc thi tuyển đã kết thúc nên nàng muốn thuê nhà để ổn định hơn. Cái nàng đi xem phòng rồi. Lạc Huyền Ca hồi đáp, bản thân cũng đang suy xét sau này kiếm được tiền sẽ đi mua nhà riêng. Cô thực sự không thích loại cảm giác ăn nhờ ở đậu, cho dù bỏ tiền ra thuê đàng hoàng thì vẫn không thoải mái. Hứa Như rót hai chén nước đưa tới trước mặt An Nhược Thủy và Lý Điềm. Trong khi nhận ly nước, Lý Điềm không cẩn thận chạm vào tay Hứa Như, khiến nàng tự như bị điện giật lập tức rút bàn tay về, ánh mắt cũng tránh sang hướng khác. Lý Điềm lập tức nói xin lỗi nhưng nhìn một màn này xong lại ngây ngẩn cả người. Một lát sau nàng thầm nghĩ Hứa Như hẳn là không hy vọng có ai khác chú ý tới chuyện này, cho nên cũng không hỏi. Biểu cảm giống như Hứa Như, làm bộ không hề phát sinh chuyện gì. 5 năm trước Lý Điềm từng tiếp xúc với Hứa Như, nàng vẫn nhớ rất rõ. Khi đó Hứa Như chính là cô gái tỏa ra ánh sáng mặt trời. Trên mặt luôn nở nụ cười ngọt ngào, tựa như tiểu thái dương mang lại sự ấm áp. Hứa Như và Mạnh Tiểu Manh rất giống nhau, chỉ là không ầm ĩ bằng em gái mà thôi. Nhưng hiện tại Hứa Như tuy rằng với An Tịnh giống ngày đó, bất quá từ trong xương cốt lại lộ ra vẻ âm trầm, tựa như rơi vào địa ngục một chuyến, đến khi lần nữa sống lại cũng đã mất đi, sinh cơ trong quá khứ. An Nhược Thủy tìm thời điểm thích hợp nói với Mạnh Tiểu Manh mục đích mà nàng đến đây, con cương điệu rằng An Thị nhất định điều tra rõ chuyện này cũng sẽ bồi thường tương ứng. Kỳ thực trước đó An Tuấn Phong đã gọi điện thoại cho muội muội bảo An Nhược Thủy không cần nhúng tay vào chuyện này, bởi vì sự tình có lẽ phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng. Tỷ như thời điểm tìm thấy vị chuyên viên trang điểm của Mạnh Tiểu Manh nên đã tự sát ở khách sạn rồi. Xảy ra chuyện lớn như thế, An Tuấn Phong nào dám đem chuyện này coi như dị ứng mỹ phẩm bình thường, cảnh sát cũng đã thông báo tạm thời giữ kín sự thật. Hơn nữa An Tuấn Phong sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của công ty, cho nên lập tức quan hệ xã hội. Giờ phút này Mạnh Tiểu Manh ánh mắt ảm đạm, kỳ thật chuyện này không liên quan đến An Thị, mà là nàng liên lụy An Thụy mới đúng. Chỉ sợ sau chuyện này, Trương Mạn Mạn vẫn sẽ không bỏ qua cho tỷ tỷ. Nữ nhân kia đã điên rồi, 5 năm trước sớm đã phát điên. Tuy rằng lúc ấy có báo cảnh sát nhưng lại tra ra Trương Mạn Mạn tinh thần có vấn đề, bị bệnh hoang tưởng. Cho nên Trương Mạn Mạn cũng không bị xét xử, chỉ phải tới bệnh viện trị liệu. Mạnh Tiểu Manh không ngờ 5 năm trôi qua, tỷ tỷ vẫn hứng chịu thương tổn sâu như thế. Đôi mắt nàng đẫm lệ nhìn phía chị gái mình. Hứa Như dùng ánh mắt hàm chứa xin lỗi đáp lại Mạnh Tiểu Manh. Cả hai thân là tỷ muội, bất quá nàng theo họ mẹ, cho nên rất ít người biết được quan hệ giữa nàng và Mạnh Tiểu Manh. 5 năm trước, sau khi kết thúc buổi quay phim thì đã khuya. Trên đường trở về khách sạn, nàng nhìn thấy một nữ sinh đang ngồi xổm dưới gốc cây mà khóc. Xuất phát từ lòng thương cảm liền tiến lên hỏi chuyện. Thì ra nữ sinh kia bị thần tượng cự tuyệt, cho nên mới gào khóc giống như thất tình. Tối hôm đó nàng trực tiếp vứt bỏ hình tượng idol ngồi xổm xuống an ủi nữ sinh kia. Không nghĩ tới sự tình phát triển tự như câu chuyện Nông Phu và con rắn. Sự hảo tâm của nàng trêu chọc một con rắn độc không còn lý trí mất rồi. Thời gian đầu nữ sinh kia cũng giống như fan bình thường, tặng nàng hoa và mấy món quà nho nhỏ, cũng thường xuyên hỏi han ân cần, thật dễ dàng khiến người ta cảm động. Nàng khi ấy đang rất hot, nhiều fan mà số lượng anti cũng nhiều, bên cạnh lại có một người mang đến bản thân sự ấm áp thế, nàng đương nhiên thật tình đối đãi. Nhưng sau một thời gian nàng rốt cuộc cũng nhận ra có điểm gì đó không thích hợp. Nữ sinh kia bởi vì một cảnh hôn của nàng ra tay đánh nam diễn viên đóng chung, thậm chí về sau còn có chuyện ngôi sao nào đó bị tạt axit. Hôm đó nàng được nghỉ phép 2 ngày, dự định sẽ tới dự lễ tốt nghiệp cao trung của em gái, kết quả bị nữ sinh kia chất vấn, thậm chí quấn chặt lấy nàng, biến thái đáng sợ đến mức làm Hứa Như cũng không dám hồi tưởng. Hứa Như cũng giải thích rõ ràng bản thân chưa từng thích nữ sinh kia, hơn nữa nàng đã có bạn gái rồi, cả hai thực lòng yêu nhau, hy vọng nữ sinh kia không tiếp tục quấy nhiễu cuộc sống của nàng nữa. Một buổi tối đoàn phim tổ chức tiệc mừng công ở khách sạn, vừa lúc gặp muội muội họp lớp ở đó, vốn định cùng nhau trở về nhà là không nghĩ sẽ gặp Trương Mạn Mạn. Thì ra sau khi nàng làm rõ sự tình, Trương Mạn Mạn vẫn luôn đi theo để giám thị nàng. Này thật đúng là chuyện càng nghĩ càng thấy ớn. Trương Mạn Mạn nhìn nàng đứng cạnh muội muội lập tức nổi điên, đại khái hiểu lầm các nàng là một cặp. Nàng và muội muội chạy ra khách sạn, đi được nửa đường là bị người ta cản. Muội muội bị đánh bất tỉnh ném lên vỉa hè, còn nàng thì bị Trương Mạn Mạn mang đi. Trương Mạn Mạn dùng xích sắt trói nàng ở trong một căn phòng kín không thấy ánh mặt trời. Mỗi ngày đều cưỡng ép phát sinh quan hệ, thậm chí còn tìm những nữ nhân khác nữa. Nàng không nhớ rõ khi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có lẽ nàng nhớ được như là tiềm thức không muốn hồi tưởng. Đoạn thời gian ấy thực sự đáng sợ, nàng tự sát cũng không xong, nên chỉ có thể tùy ý nghe theo bọn họ. Rốt cuộc tới một ngày thân thể chịu không nổi nữa, Trương Mạn Mạn liền đưa nàng tới bệnh viện khám chữa. Nàng nhảy xuống từ tầng 3 nhưng do độ cao không lớn, vì vậy chỉ chịu chấn thương chứ không chết. Sau khi nàng được người nhà tìm thấy, Trương Mạn Mạn lại bởi vì mắc bệnh tâm thần, cho nên không cách nào kết án theo pháp luật. Về sau tinh thần nàng vẫn vô cùng bất ổn, chỉ cần nhìn nữ nhân lập tức cảm thấy ghê sợ, làm nàng nhớ tới hết thảy mọi chuyện vừa qua. Nàng không chịu nổi bất kỳ nữ nhân nào đến gần, giống như bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng không thể tỉnh. Bạn gái gọi cho nàng rất nhiều cuộc điện thoại và vô số tin nhắn, nhưng nàng chỉ có thể nghe tiếng chuông mà rơi nước mắt. Nàng sợ hãi nghe âm thanh của bạn gái, cũng sợ hãi bạn gái sẽ biết tất cả sự thật. Nàng cảm thấy bản thân mình rất dơ bẩn, không xứng ở bên cạnh người yêu, thậm chí không nên tồn tại ở thế giới này nữa. Lúc ấy người đại diện phát hiện nàng muốn tự sát liền ngăn cản nàng đưa ra nước ngoài trị liệu tâm lý. Người đại diện khuyên nhủ nàng rất nhiều, nếu cô chết thử nghĩ xem nàng còn nguyện ý sống hay không. Hứa Như không dám chết, đêm ấy liền gọi điện thoại cho bạn gái, chỉ nói rằng bản thân nhập vai quá sâu, đã không còn cảm giác yêu đương gì nữa, kêu bạn gái quên nàng đi, về sau sống thật tốt. Đến khi hồi phục tinh thần, nàng cũng không có ý định tái hợp, bởi vì hiện tại, một cái ôm nàng còn không thể cho người yêu, vốn tưởng rằng thời gian có thể chữa khỏi tất cả, mà sau 5 năm hết thảy được giống như mới phát sinh ngày hôm qua. Một tin nhắn tới, Hứa Như lấy ra di động chuẩn bị xem thì đột nhiên nghe được tiếng đập cửa. Lạc Huyền Ca đi đến mở cửa ra, Trương Mạn Mạn đứng bên ngoài vẻ mặt tràn ngập tiếu ý, nên bỏ qua Lạc Huyền Ca trực tiếp tiến vào phòng bệnh, đáy mắt mang theo nồng đậm tình yêu nhìn thẳng vào Hứa Như. Đã lâu không gặp, tôi rất nhớ em. Hứa Như sắc mặt trắng bệch dựa vào tường, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, di động trong tay đột ngột rơi xuống đất, màn hình lập tức hiện lên vết rạn. Chương 28, Giáo chủ ngay thẳng. Mắt thấy Hứa Như sắp ngã xuống đất, An Nhược Thủy ở bên cạnh vội vàng đỡ nàng. Lại không ngờ Hứa Như phản ứng rất lớn, tựa như bị ác quỷ đoài mạng lập tức đẩy An Nhược Thủy ra, cả người run rẩy cuộn tròn trong góc tường. An Nhược Thủy bị đẩy mạnh đến độ lão đảo suýt nửa té ngã, Lạc Huyền Ca nhanh tay đỡ nàng, ánh mắt tức giận nhìn về phía Hứa Như. Cô! Mọi người cũng đều nhìn ra Hứa Như giờ phút này thật sự kỳ quái. An Nhược Thủy ngầm nhéo tay Lạc Huyền Ca, ý bảo không cần hành động thiếu suy nghĩ. Mạnh Tiểu Manh vội vàng từ trên giường bệnh bò xuống đi đến bên cạnh Hứa Như, thoạt nhìn rất giống dựa vào gần nhau nhưng kỳ thật là không gần. Chị, đừng sợ, không có việc gì, không có việc gì, điều đã qua rồi sẽ không có gì phát sinh ngoài ý muốn nữa đâu. Hứa Như vẫn chưa hồi phục mồ hôi lạnh thấm đẫm trên trán, từng đợt kinh hồn tán đảm, Lý Điềm vội vàng nói. Chúng ta là người ngoài, cũng đừng quấy rầy chỗ này nữa, để chị em các nàng ở chung với nhau đi. Về chúng tôi đi trước, đi thôi. An Nhật Thủy cầm tay Lạc Huyền Ca. Lạc Huyền Ca không yên tâm nhìn Mạnh Tiểu Manh một cái. Chúng tôi đi trước, có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi. Mạnh Tiểu Manh tùy ý lên tiếng, sau lại như nghĩ tới điều gì nói với Lạc Huyền Ca. Tôi muốn yên lặng một chút. Lạc Huyền Ca gật đầu ra khỏi phòng bệnh liền nhắn tin cho Bạch Liễu và Giang Ý Hàm. Ý của Mạnh Tiểu Manh là không muốn nhiều người biết tình trạng chị mình, lại không hay trong lúc vô tình đã khiến Hứa Như bỏ lỡ dịp tương ngộ với Bạch Liễu. Đám người Lạc Huyền Ca đã đi ra khỏi phòng bệnh nhưng Trương Mạn Mạn vẫn ở đó. Lý Điềm thầm mắng một tiếng thật không có nhãn lực lại còn ngu xuẩn, bức quá ngoài mặt lại cười nịnh nọt. Trương tiểu thư không muốn rời đi với chúng tôi sao? Trương Mạn Mạn vẫn luôn nhìn chằm chằm Hứa Như, đáy mắt ẩn giấu dãy dùa và thống khổ. Nàng nhắm mắt, để khi mở ra thì khôi phục sự thanh ngạo trước kia, cực kỳ giống Bạch Liễu. Cùng đi thôi. Trương Mạn Mạn tuy là trả lời Lý Điềm nhưng không hề nhìn về phía nàng. Ba chữ nhẹ nhàng ấy lại khiến Lý Điềm không khỏi có chút run sợ. Ở trong thang máy, An Nhật Thủy vẫn gắt gao nắm chặt bàn tay Lạc Huyền Ca, mà người đứng bên trái nàng chính là Trương Mạn Mạn. An Nhật Thủy đánh giá Trương Mạn Mạn vừa lúc tầm mắt Trương Mạn Mạn cũng đảo quanh nàng và Lạc Huyền Ca. Còn Lý Điềm thì tận lực thu mình vào trong góc tường, cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất. Thế nào mà Trương tiểu thư lại đến bệnh viện đây? An Nhật Thủy hỏi thử một chút, rốt cuộc ở màn thi đấu đó, hành vi Trương Mạn Mạn gài bẫy Mạnh Tiểu Manh thật sự quá rõ ràng, nhưng lại rõ đến mức quá phận như thế, cho nên An Nhật Thủy cảm thấy chuyện không đơn giản như mình tưởng tượng. Trương Mạn Mạn cong cong khóe môi. Sao? Chẳng lẽ cô đến được, tôi lại không thể? Đương nhiên không phải. Nói xong, An Nhược Thủy liền im lặng, không gian nhỏ hẹp trong thang máy tựa hồ thêm phần áp lực. Lạc Huyền Ca đột nhiên ho khan một cái làm khí thế Trương Mạn Mạn lập tức yếu đi. Cho tới nay Trương Mạn Mạn cũng không thể quên ngày đó Lạc Huyền Ca phóng sát khí với mình. Khi thang máy dừng lại, Trương Mạn Mạn dẫn đầu đi ra, Lý Điềm nhẹ nhàng thở phào. An Nhược Thủy vẫn là dáng vẻ suy nghĩ sâu xa như cũ, rất nhiều chuyện nàng chưa hiểu được. Sếp à, chúng ta có thể đi ra rồi. Lý Điềm nhỏ giọng nhắc nhở, nàng vốn tưởng rằng Lạc Huyền Ca sẽ mở miệng nói chuyện. Ai ngờ nha đầu kia chỉ nắm tay An Nhược Thủy không nói một câu, ngoan ngoãn đứng bên cạnh nàng thiếu điều lắc lắc cái đuôi nữa mà thôi. Trên đường về, Lạc Huyền Ca ngồi cùng An Nhược Thủy ở ghế sau. Lý Điềm tuy vẫn thắc mắc lý do Hứa Như đột nhiên thay đổi, nhưng nghĩ đến chuyện An Nhược Thủy sinh nhật sẽ cho mình nghỉ 3 ngày, nên lập tức đem phiền não ném ra sau đầu, vui vẻ lái xe đưa An Nhược Thủy và Lạc Huyền Ca tới nhà cũ của An gia. Suốt quãng đường, An Nhược Thủy cố gắng tìm một chủ đề để nói chuyện với Lạc Huyền Ca, nhưng kết quả có vẻ không lý tưởng lắm. An Nhược Thủy: mấy ngày tham gia thi đấu, mệt không? Không mệt. Cô có muốn ăn gì không? Để tôi nhờ Lưu Mụ chuẩn bị trước. Tôi không kén ăn. Có sắp xếp gì trong tương lai không? Kiếm tiền mua nhà. Vậy cô... An Nhật Thủy còn chưa kịp nói hết, đột nhiên bị Lạc Huyền Ca cắt ngang lời. Cô nói nhiều như vậy, có khát nước không? Tôi thật muốn giết người, làm sao bây giờ? Tiếng phanh xe két một cái, Lý Điềm nén xấu hổ quay đầu nhìn về phía An Nhật Thủy. Sếp à, đã tới nơi rồi. An Nhật Thủy nhìn ngôi nhà vài tháng qua không đến, tâm tình đang kém lập tức vui vẻ mở cửa xe ra. Rốt cuộc đã trở lại, xuống xe thôi. Sau khi Lạc Huyền Ca bước xuống, lọt vào tầm mắt cô là một tòa nhà lớn thật sự sạch sẽ, nhưng vẫn mang cảm giác cổ kính của thời gian. khi ông nội của tôi còn sống đặc biệt yêu thích lâm viên, cho nên liền xây một ngôi nhà cổ ở chỗ này. Trong sân có hòn non bộ, còn có cả rừng trúc ở phía sau nhà. Mặc dù đã lâu năm nhưng lại không nhìn ra dấu vết, còn nuôi cả cá nữa. Lát nữa tôi đưa cô tới đó xem. An Nhược Thủy như là có bảo bối chia sẻ với Lạc Huyền Ca, ý cười nhàn nhạt trên khóe miệng, hoàn toàn không cảm thấy phiền hà, giải thích một tràng dài cho đối phương. Lạc Huyền Ca tuy không biểu hiện ra dáng vẻ vô cùng hứng thú nhưng vẫn đứng bên cạnh nàng chăm chú nghe. Thời điểm nhìn chằm chằm sự mặt An Nhược Thủy trong khoảng thời gian ngắn có chút thất thần. Tiểu Lạc, cô có đang nghe không? Suy nghĩ gì vậy? Nghĩ cô thật sự xinh đẹp. Lạc giáo chủ thành thật bày tỏ lại khiến khuôn mặt An Nhược Thủy lập tức đỏ bừng. Lý Điềm đứng một bên chớp chớp mắt, nàng giống như ngửi thấy được trong không khí có hương vị khang khát. Hơn nữa mùi vị này tự hồ từng rất quen thuộc. Lý Điềm cũng không nghĩ nhiều, báo cáo với An Nhược Thủy một tiếng liền rời đi. Nàng có những 3 ngày nghỉ phép, vui đến mức sắp bay lên rồi. Đi đến tiền viện, Lạc Huyền Ca rất có hứng thú với mấy cổ vật ở đây. An Nhược Thủy tiến lên 2 bước lại đột nhiên phát hiện Lạc Huyền Ca đã dừng cước bộ. Nàng nhìn theo tầm mắt đối phương, chỉ thấy Lạc Huyền Ca lẳng lặng nhìn cái cọc gỗ và mấy ổ khóa bằng đá. An Nhược Thủy thấy người bên cạnh có vẻ hứng thú cho nên liền giải thích. Những thứ này cũng là sở thích của ông nội tôi. Sau khi ông qua đời, tất cả đều được gìn giữ nguyên vẹn, không hề có bất kỳ thay đổi nào. Tôi có thể tới xem không? Lạc Huyền Ca thích mấy thứ này, từ nhỏ đã rất thích. An Nhược Thủy gật đầu. Đương nhiên có thể, cô cứ coi nơi này như nhà mình. Muốn đi chỗ nào, muốn làm gì cũng không ai ngăn. Lạc Huyền Ca nghe xong vui vẻ chạy đến đứng trước cọc gỗ, vươn tay sờ một cái. Tuy rằng đã bỏ không rất nhiều năm, nhưng bề mặt lại không có nổi một hạt bụi. Xem ra thường xuyên được dọn dẹp xử lý. Bàn tay Lạc Huyền Ca chậm rãi nắm chặt, đệ một quyền lên cọc gỗ, cái cọc tức khắc chia 5 x 7 nổ tung. An Nhược Thủy xem mà trợn mắt há miệng, sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng chạy đến bên cạnh Lạc Huyền Ca, cầm tay đối phương nhìn chằm chằm. Cô điên sao? Không muốn bàn tay này nữa hả? Nhìn cái cọc biến thành đống vụn gỗ rơi xuống mặt đất, An Nhược Thủy thực sự bị kinh hách. Bất quá nhìn kỹ tay của Lạc Huyền Ca cũng không thể phát hiện thay đổi nào, ngoài trừ chỗ khớp xương có chút hồng hồng mà thôi. An Nhược Thủy liếc Lạc Huyền Ca một cái. May là cọc gỗ này bị gió táp mưa sa đã lâu, bên trong hẳn đã mục rỗng, nếu không cô cứ đợi bị cắt tay đi. Ở trong mắt Lạc giáo chủ, đây chỉ là một chuyện cực kỳ bình thường nhưng lại khiến An Nhược Thủy nói dài như thế làm cho cô có chút không vui, nhíu nhíu mày. Thật bất hạnh, động tác nhíu mày kia đã bị An Nhược Thủy phát hiện. Sao? Tôi nói cho cô biết, cô còn cảm thấy ủy khuất. An Nhược Thủy nhìn thẳng vào đối phương, tự hồ chỉ cần Lạc Huyền Ca gật đầu, nên lập tức nhào lên cắn vào cổ Lạc Huyền Ca. Lạc Huyền Ca lắc lắc đầu. Không, không dám. Tam đàn chủ từng nói phu nhân to bằng trời, một tướng công tốt là phải coi lời nói của phu nhân giống như thánh chỉ mà làm theo. Tuy rằng ma giáo đều không để ý đến hoàng đế lão nhân, nhưng mấy thứ tương tự thánh chỉ vẫn là không sai. Ở sảnh ngoài có một số người giúp việc đang thu dọn vệ sinh, có lẽ bọn họ không ngờ An Nhược Thủy sẽ trở về vào lúc này, cho nên có chút hoảng loạn. An Nhược Thủy làm như không thấy, đưa Lạc Huyền Ca đi lên tầng 2. Ở một căn phòng dành cho khách, An Nhược Thủy mở ra cửa sổ, lọt vào trong tầm mắt đó là hòn non bộ ở sân sau. Nàng lẳng lặng nhìn một hồi rồi hỏi. Cô tạm thời ở đây được không? Lạc Huyền Ca nghĩ phòng cho khách mà còn lớn hơn phòng trọ mình thuê, trong đầu lập tức hiện ra mấy chữ vạn ác nhà tư bản. Lạc Huyền Ca lắc lắc đầu, đây là khái niệm tiềm thức của nguyên thân lưu lại. Ở kiếp trước ma giáo của cô so với căn nhà nửa phục cổ, nửa hiện đại này, còn rộng lớn khí phách hơn nhiều. Hơn nữa ma giáo còn có cả tàn bảo khố chuyên dùng. Giáo chủ thường xuyên cùng hữu hộ pháp và thánh nữ ăn cơm xong, sẽ đến đó nhìn nhìn đếm đếm mấy bảo bối thu thập được. Tôi về phòng đổi quần áo một lát, cô nghỉ ngơi đi, lát nữa cùng nhau xuống ăn cơm. An Nhược Thủy chuẩn bị bước ra cửa lại nhìn đến Lạc Huyền Ca vẫn đang thất thần như cũ. Bất quá lần này nàng cũng không hỏi nhiều bởi vì bản thân đã rất quen thuộc với ánh mắt này của đối phương. Lạc Huyền Ca từng biểu hiện vô số lần trên kênh phát sóng trực tiếp, đó là vẻ lẻ loi cô độc. Tôi chờ cô. Lạc Huyền Ca ngồi ở trên giường nhìn An Nhược Thủy ngoài cửa mỉm cười ngây ngốc. An Nhược Thủy lập tức cúi đầu rất thấp, bởi vậy Lạc Huyền Ca bỏ lỡ ánh mắt ngượng ngùng của nàng. Người thẳng thắn không đáng sợ, nhưng EQ thấp lại thẳng thắn thật đúng là khủng bố. Lời nói của bọn họ bạn không cần phân biệt có phải thật tình không, vì chỉ cần nhìn vẻ mặt ngay thẳng của đối phương đã có thể tin tưởng không chút nghi ngờ rồi. Tôi chờ cô, trong đầu An Nhược Thủy lại hiện ra nụ cười ngốc nghếch của gia hỏa kia, còn cả giọng điệu vô cùng nghiêm túc nữa chứ. An Nhược Thủy âm thầm tự nhủ, bình tĩnh, phải bình tĩnh.